Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7521 bên bờ sinh tử hấp thu. Người đang FPO. Hắn màu đen mũi thương đã chỉ hướng Hạ Thiên. Những bách tinh tội giả kia, tất cả đều ngăn tại Hạ Thiên, hiển nhiên lần này, bọn hắn là muốn thay Hạ Thiên để ngăn cản tiếp xuống hắc thương công kích. Đạp! Hạ Thiên thân thể khẽ động, theo vách đá bên trong bay ra, hắn lau sạch mình bên miệng vết máu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười có ý tứ, rất có ý tứ. Hắn cứ thế mà đi đi lên, giống như cũng không có né tránh ý tứ. Mọi người thấy Hạ Thiên không có việc gì, mà lại cũng nhìn thấy Hạ Thiên thủ thế. Cũng liền tránh ra. Bất quá lúc này bọn hắn cũng đều là làm xong công kích tư thái, chỉ cần Hạ Thiên một tiếng cho bọn hắn tín hiệu, bọn hắn liền sẽ nháy mắt công kích. Đối phó độ kiếp cao thủ. Thế nhưng là không qua loa được. Một trận chiến này, Hạ Thiên là nhất định phải đánh. Thắng. Vậy chẳng những có thể hóa giải nơi này nguy cơ, mà lại bọn hắn đều có cơ hội tu luyện tới nhục thể cấp 9. Đây chính là nhục thể cấp 9 A. Dạng này thân thể cực kỳ cường hãn. Liền xem như độ kiếp cao thủ, nhục thể phòng ngự cũng chỉ có cấp 9 mà thôi. Đương nhiên, người ta là cấp 9 lên. Vẫn là phải nhìn độ kiếp trước, cùng kinh lịch bao nhiêu ngày cướp, nếu như đại sự vương lâm độ kiếp thành công, cái kia nhục thể đẳng cấp vẫn là sẽ tăng lên cấp 1. Sắp chết đến nơi, còn tại phô trương thanh thế, thánh quân không thích nhất nhìn thấy, chính là Hạ Thiên dáng tươi cười. Hắn cho rằng Hạ Thiên vẫn luôn là đang hư trương thanh thế, hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên, liền hẳn là mặt mày ủ rũ, căn bản cũng không hẳn là cười. Hạ Thiên theo bọn hắn tiến vào nơi này thời điểm, liền bắt đầu phô trương thanh thế, hiện tại vẫn là đang hư trương thanh thế. Hắn thật là quá đáng ghét Hạ Thiên dạng này thái độ. Phô trương thanh thế sao Hạ Thiên cứ như vậy đi thẳng về phía trước? Bất quá tại hắn đi thẳng về phía trước thời điểm, Hồng Phượng cũng là vô cùng khẩn trương, ngươi lại ngươi muốn làm như thế sao? Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Làm như vậy, nếu như thất bại, ngươi sẽ chết mất. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, mặc dù bây giờ thân thể của ta rất mạnh, bất quá ta vẫn là theo không kịp hắn tốc độ xuất thủ, vậy cũng chỉ có hấp thu, nếu như vòng xoáy đan điền dám liều mạng, vậy ta liền đem hắn lực lượng hấp thu, mà lại vừa rồi ta đã nhìn qua, hắn sử dụng hắc thương công kích thời điểm, không có đem tiên lực lượng rót vào bên trong, cái này chứng minh, hắn hiện tại tiên lực lượng vô cùng ít ỏi, vì lẽ đó hắn không có ý định lãng phí. Hạ Thiên nói, thế nhưng là nếu như hắn lần này liền đem tiên lực lượng rót vào bên trong đâu? Hồng Phượng hỏi. Lần thứ nhất hắn không có sử dụng tiên lực lượng liền có thể cho ta tạo thành lớn như vậy tổn thương, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lãng phí, đương nhiên, hắn cũng có khả năng lãng phí, bất qua cơ hội của ta là vượt qua 7 thành. Vì lẽ đó nhất định phải cược. Hạ Thiên đáp lại nói. Ngươi nói 7 thành là hắn không đem tiên lực lượng rót vào bên trong, thế nhưng là ngươi còn không có cân nhắc nếu như ngươi không cách nào hấp thu lực lượng công kích của hắn, vậy làm sao bây giờ? Hồng Phượng nói. Nhân sinh chính là như vậy, có một số việc, chính là muốn cược. Hạ Thiên lúc này đã đứng tại Thánh Quân trước mặt. Vòng xoáy đan điền. Danh xưng có thể hủy diệt thế giới tồn tại. Lại thế nào khả năng như vậy mà đơn giản liền hủy đi đâu? Mặc dù đối phương lực công kích rất mạnh, bất quá Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Tốt, đã ngươi mình muốn chết, vậy ta liền không khách khí. Thánh quân tay phải hướng về phía trước tìm tòi, hắc thương công kích nháy mắt đánh ra ngoài. Nhanh! Công kích của hắn quá nhanh, Hạ Thiên căn bản là không né tránh kịp nữa. Phốc! Công kích trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân, muốn đem Hạ Thiên thân thể xuyên thủng. Nhưng vào lúc này, vòng xoáy đan điền bắt đầu kịch liệt xoay tròn, sau đó tất cả lực lượng tất cả đều bị hút vào. Trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên thậm chí cảm giác thân thể của mình liền muốn chợt nổ tung đồng dạng. Bất quá hắn trên mặt y nguyên tràn đầy dáng tươi cười. Trên người hắn có một cái lỗ máu, hiển nhiên là vừa rồi hắc thương công kích tạo thành. Bất quá đòn công kích này cũng không có trực tiếp từ phía sau xuyên ra tới, mà là lực lượng tại Hạ Thiên thể nội thời điểm, trực tiếp bị hấp thu. May mắn ta hiện tại nội tạng phòng ngự cũng rất mạnh, nếu không hiện tại nội tạng liền triệt để bị đánh nát. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hắn thành công. Hắn lại một lần nữa cược thắng. Tên điên, ngươi chính là một người điên a. Hồng Phượng cảm khái nói. Cái gì? Lúc này Thánh Quân trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà đem hắn công kích cho cản lại, chuyện như vậy quả thực chính là không cách nào làm cho hắn tưởng tượng a. Làm sao có thể? Hô! Phía sau những cái kia bách tinh tội giả đều là thở dài một hơi, mặc dù vừa rồi bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, bất quá bọn hắn cũng là lau một vệt mồ hôi a. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên người mình. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Thánh Quân liền càng thêm không rõ, chẳng lẽ lúc này Hạ Thiên hóa giải hắn công kích biện pháp? Có thể hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dạng này hóa giải công kích a. Hoàn toàn chính là không cách nào tưởng tượng. Có thể Hạ Thiên sau lưng những cái kia bách tinh tội giả lại tất cả đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, loại trang diện này, bọn hắn quá quen thuộc. Bọn hắn đã thấy qua rất nhiều hồi, đây chính là Hạ Thiên tại rèn luyện nhục thể a. Nói cách khác, Hạ Thiên vừa rồi đem công kích của đối phương cho hấp thu, mà lại trải qua chiết xuất, những lực lượng này đã thoải mái hắn thân thể. Có thể loại chuyện này cũng quá nguy hiểm đi. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hạ Thiên có thể đi đến hôm nay. Hắn thật là mỗi ngày đều tại cùng tử thần liên hệ a. Công kích của ngươi chẳng ra sao cả a. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Thánh Quân. Chính hắn luyện hóa trình vẫn tương đối nhanh. Lúc này, thân thể của hắn đã bị hắn gắng gượng rèn luyện đến cấp 9. Bất quá hắn vẫn là phải cảm giác Thánh Quân a, Thánh Quân lực lượng đánh ra tới, đều là tinh thuần nhất, cuồng bạo nhất hắc phong, vì lẽ đó chỉ dùng một chút, liền đem nhục thể cấp 8 đỉnh phong Hạ Thiên trong thân thể lực lượng tràn đầy. Đương nhiên, hắn cũng không có đi khôi phục bộ ngực mình chỗ vết thương, đây chính là hắn tiếp xuống tiếp tục hấp dẫn Thánh Quân địa phương. Thánh Quân nhìn thoáng qua Hạ Thiên vết thương trên người, mặc dù ta không biết ngươi làm như thế nào, nhưng ngươi bây giờ thân thể kém một chút liền sẽ bị xuyên thủng, ngươi còn có thể nói ra lời như vậy, xem ra, ngươi trừ Phô Trương Thanh Thế bên ngoài, liền sẽ không cái khác. Quả nhiên, Thánh Quân nhìn xem cái kia vết thương, liền cho rằng Hạ Thiên khẳng định vẫn là đang giả vờ. Hắn bình tĩnh cùng thong dong đều là giả vờ. Vì lẽ đó hắn tiếp xuống chỉ cần lại đến một chút, liền có thể muốn Hạ Thiên mạng. Tại sinh cùng tử ở giữa tăng thực lực lên. Loại biện pháp này, cũng chỉ có Hạ Thiên dám làm như thế. Thật sao có bản lĩnh liền dùng tốt, Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Thánh Quân. Tốt, tiếp xuống, ta liền để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là tử vong. Thánh Quân tay phải vung lên. Lúc này trường thương trong tay của hắn phía trên, truyền đến càng thêm kịch liệt hắc phong, xung quanh tất cả hắc phong, tại thời khắc này đều giống như bị hấp thu đi vào đồng dạng. Hết chương 7521. Chương 7522 đàm phán. Người đang ép FPO. Vừa rồi cái kia một chút, bị Hạ Thiên hóa giải. Vì lẽ đó lần này, Thánh Quân liền lấy ra mạnh hơn công kích, hắn lần này cơ hồ là đem xung quanh vừa rồi thả ra hắc phong tất cả đều hấp thu đi vào, lần này, uy lực vô cùng cường đại. So vừa rồi uy lực công kích chỉ ít lớn một lần. Ta không quản ngươi là dạng gì thủ đoạn, trước thực lực tuyệt đối, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc dù Thánh Quân đối với mình bản sự vô cùng tự tin, thế nhưng là Hạ Thiên một lần lại một lần đánh tan hắn lòng tin. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể tìm về lòng tin của mình. Mà lại chỉ cần đánh giết Hạ Thiên, cái khác bách tinh tội giả, liền không có khó đối phó như vậy. Cho tới nay, những này bách tinh tội giả, đều là tại vây quanh Hạ Thiên tiến hành công kích cùng phòng ngự. Nói cách khác, chỉ cần đánh tan Hạ Thiên, vậy những này bách tinh tội giả liền hoàn toàn là không đủ gây sợ. Đánh giết Hạ Thiên, đây chính là hắn mục tiêu. Đến A Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào Thánh Quân công kích. Hạ Thiên, lần này uy lực so với lần trước lớn gấp đôi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hồng Phượng mặc dù cũng biết, hiện tại Hạ Thiên nhục thể đẳng cấp đã là cấp 9, nhưng đối phương công kích cũng không phải nói đùa a. Phốc! Đánh tới! Thánh Quân công kích cứ như vậy đánh tới, tại công kích của hắn đánh ra đến về sau, Hạ Thiên hết thảy trước mặt, tất cả đều biến thành hư vô, hết thảy tất cả, đều đem bị điểm này công kích cho triệt để đánh tan. Vòng xoáy đan điền, trước người không phải rất nhiều sao không cần cho ta nhận sợ, hấp thu nó Hạ Thiên cũng là đối với mình vòng xoáy đan điền không ngừng la lên. 3. Lần này, Thánh Quân công kích vẫn là đánh vào vừa rồi trên vị trí kia. Bởi vì hắn không biết Hạ Thiên đến tột cùng là manh mối gì, vì lẽ đó hắn cho rằng, mình lần này công kích, nhất định có thể đem Hạ Thiên thân thể triệt để đánh xuyên qua, chỉ cần có thể đem Hạ Thiên thân thể đánh xuyên qua, vậy liền có thể đem Hạ Thiên đánh giết ở chỗ này. Khi hắn cái kia mạnh mẽ hắc phong lực lượng đánh vào Hạ Thiên cái kia vết thương thời điểm. Vòng xoáy đan điền phảng phất nổ bể ra đồng dạng, tốc độ xoay tròn để Hạ Thiên đều cảm giác có chút đáng sợ, thậm chí phảng phất là muốn thoát ly giới vương quyết trói buộc đồng dạng. Hạ Thiên thân thể hung hăng nhập vào đến phía sau vách đá bên trong. Lần này, như vậy cứng rắn bia đá, bị nện ra hơn ngàn mét sâu hố. Mà Hạ Thiên thân thể cũng là gắt gao lâm vào ở bên trong. Những bách tinh tội giả kia từng cái cũng là tất cả đều vọt lên, tại bọn hắn xông lên thời điểm, thân thể của bọn hắn cũng là bị chạy tới Thánh Quân trực tiếp đánh bay. Lúc này Thánh Quân nhìn thấy Hạ Thiên thân thể còn không có nát, hắn cũng là không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp muốn đánh tan Hạ Thiên. Oanh! Song phương công kích tất cả đều đánh vào cùng một chỗ. Cút ngay cho ta Thánh Quân trong tay trường thương màu đen không ngừng đánh bay những cái kia bách tinh tội giả. Bình thường vô cùng cường hãn bách tinh tội giả nhóm. Tại hắc thương trước mặt, căn bản là ngăn cản không nổi. Nếu như không phải bọn hắn gần nhất nhục thể đều đã tu luyện đến cấp 8 đỉnh phong, vậy cứ như thế công kích, đã có thể đâm xuyên thân thể của bọn hắn. Đang có thể sử dụng vũ khí người cũng tất cả đều đem vũ khí của mình đem ra. Đao Thánh càng là trực tiếp cận chiến, hoàn toàn không để ý sinh tử của mình, hắn người này bình thường không thế nào thích nói chuyện, nhưng hắn đã từng nói, mệnh của hắn đều giao cho Hạ Thiên, bây giờ thấy Hạ Thiên gặp nguy hiểm. Hắn làm sao có thể không liều mạng? Nguyên bản đã muốn xông lên đi Thánh Quân, quả thực là bị những cao thủ này cho ngăn lại. Phốc! Miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Ta sống xuống tới, hắn cười phi thường dữ tợn, lần này hắn lại thành công, vòng xoáy đan điền trợ giúp hắn, thành công hấp thu trường thương màu đen phía trên lực lượng, hiện tại hắn nhục thể, đã triệt để khôi phục. Mới vừa rồi bị kích thương, cũng đã chữa trị tốt. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên người mình. Những bách tinh tội giả kia không quay đầu lại, bất quá hiển nhiên bọn hắn đã biết Hạ Thiên đang làm cái gì. Nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, Thánh Quân lần nữa sững sờ tại nơi đó. Hắn hiện tại không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đánh nhau có như thế đánh sao? Mình mỗi lần đều tại phóng đại chiêu, kết quả chẳng những giết không được Hạ Thiên, mà lại Hạ Thiên giống như càng đánh càng hăng, hiện tại còn mình ở nơi đó đánh chính mình. Hừ! Thánh Quân trùng điệp hừ một tiếng. Mắt thấy Hạ Thiên từ bên trong đi ra, mà lại vết thương trên người tất cả đều tốt ta không đánh. Không đánh! Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Thánh Quân. Hạ Thiên, ta cho ngươi biết, chỉ cần là tại vô tận trong lỗ đen, ta liền sẽ không thua, ta sở dĩ không muốn đánh, là ta cho rằng, ta muốn giết các ngươi, cũng không dễ dàng như vậy, mặc dù ta quả thật rất muốn giết các ngươi, bất quá đã làm không được, quên đi. Thánh Quân phi thường khó chịu nói. Cuộc chiến này đánh. Phiền muộn. Hắn cho tới bây giờ cũng không đánh qua dạng này cầm. Có thể nói, hắn hiện tại vô cùng phiền muộn. Vậy ngươi có thể để chúng ta đi bên trong nhìn xem sao? Hạ Thiên cũng không phải cố ý đến giết cái này Thánh Quân, hắn là tiến đến trợ giúp đám người tăng thực lực lên, tìm kiếm bí mật, hiện tại vô tận lỗ đen bí mật, bọn hắn cũng coi là đại khái hiểu rõ, còn dư lại chính là tăng thực lực lên. Thánh Quân nhẹ gật đầu có thể, bất quá ta muốn ngươi cái kia hai cái tiên cách. Một mặt là dẫn đường phí, một mặt khác cũng là ngươi giết thủ hạ ta bồi thường. Hắn cũng là mở ra điều kiện. Đàm phán. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, có thể thu hoạch được đàm phán tư cách, đó chính là bởi vì, bọn hắn thực lực thu được đối phương tán thành, nếu không, một cái độ kiếp cao thủ, vẫn là ở địa bàn của mình, làm sao lại đi cùng người khác đàm phán. Không được, liền một cái, bằng không liền tiếp tục đánh. Hạ Thiên minh bạch, lúc này, khí thế liền càng thêm không thể sợ. Từ khi bọn hắn tiến vào vô tận lỗ đen đến bây giờ, vẫn luôn là tại lục đục với nhau, người lừa ta gạt chiến đấu, sau đó chính là trên thực lực va chạm. Thực lực bây giờ bên trên va chạm kết thúc về sau. Chính là đàm phán. Kỳ thật. Đây mới là thiên trận đại lục cao thủ ở giữa chính xác mở ra phương thức. Giống Hạ Thiên trước đó như thế, không phục liền làm, nhất định phải chơi chết đối phương khí thế, nhưng thật ra là rất ít gặp, bình thường đều là song phương tới trước một cái sĩ khí so đấu, sau đó là chiến đấu, nhìn không sai biệt lắm, liền lẫn nhau cho cái bậc thang xuống. Một cái liền một cái thánh quân cũng biết Hạ Thiên tính tình, hắn là cứng rắn bất quá Hạ Thiên, vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Chúng ta đi trước nhìn, sau đó ta lại đem tiên cách giao cho ngươi, ngươi yên tâm, ta Hạ Thiên tín dự là toàn bộ thiên trận đại lục đều biết. Hạ Thiên nói, tốt thánh quân nhìn thấy Hạ Thiên bên người có thể có nhiều như vậy bách tinh tội giả, mà lại tại cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên đều là tại dùng mạng bảo hộ những người này, cái này chứng minh Hạ Thiên nhân phẩm. Vô tận lỗ đen cuối cùng chi địa. Hết chương 7522. Chương 7523 cả đời không vì địch. Người đăng FPO. Kết quả. Đàm phán kết quả đã ra tới. Kỳ thật. Hiện tại Hạ Thiên, nhục thể đẳng cấp đã đến cấp 9 trung đẳng cảnh giới. Có thể nói, hắn hiện tại, nhục thể đẳng cấp vô cùng cường hãn, bất quá hắn cũng minh bạch. Liền xem như thân thể như vậy, cũng giống vậy gánh không được tiên lực lượng. Nếu như bọn hắn tiếp tục cùng cái này thánh quân đánh xuống, cái kia sau cùng thắng bại khả năng vẫn là chia 3-7. Bọn hắn 3. Thánh quân 7. Hắn cùng thánh quân ở giữa, cũng không có chân chính huyết hải thâm cừu, hắn là vì tăng lên mình cùng những này bách tinh tội giả tiến đến. Hiện tại, đã đối phương chịu hóa giải cái này ân oán. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Nếu quả như thật đem đối phương ép, cái kia nói không chừng, ngay cả những này bách tinh tội giả đều sẽ xuất hiện thương vong. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, ta vẫn là muốn giết các ngươi. Thánh quân phi thường không cam lòng nói, bất quá hắn dạng này người, đến hắn cái này cấp bậc, khẳng định đều là muốn vì về sau cân nhắc. Hắn không muốn tiếp tục đi đắc tội Hạ Thiên người như vậy. Hạ Thiên tiềm lực hắn là nhìn ra được. Mà lại liền xem như một trận chiến này, hắn cũng không có 100% chiến thắng nắm chắc. Ta giết các ngươi nhiều như vậy thủ hạ, ngươi cũng có thể tha thứ ta, quyết đoán không nhỏ a. Hạ Thiên nói. Ta cũng không có tha thứ ngươi, bất quá ngươi cho ta tiên cách, ta có thể lợi dụng đặc thù biện pháp, bồi dưỡng được một cái độ kiếp cao thủ, vì lẽ đó, ngươi giết ta 10 cái ma quân, một cái hộ pháp, bồi thường ta một cái người độ kiếp. Ta hẳn là còn tính là kiếm lời, mà lại những cái kia chết đi người, ta đều sẽ phân phó, chiếu cố tốt người nhà của bọn hắn. Thánh quân nói. Bất quá, ngươi không phải giả sao vì cái gì để ý như vậy Hạ Thiên hỏi. Trước đó hắn liền đã đoán được, cái này thánh quân là giả. Ta mặc dù là giả, bất quá bây giờ phía ngoài thánh chủ cũng là giả, thật thánh chủ, sớm đã bị ta xử lý, bên ngoài bây giờ thánh chủ, chính là ta con ruột, vì lẽ đó, hiện tại ma giáo. Vẫn là của ta. Thánh quân không có chút nào giấu giếm nói. Đã Hạ Thiên đã đoán ra nhiều như vậy, vậy hắn giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng nói thẳng ra. Lấy hắn đối Hạ Thiên hiểu rõ, hắn càng là nói ra, Hạ Thiên cũng liền càng sẽ không truyền đi. Ta còn thực sự bội phục người như ngươi a, đem người ta như thế lớn thế lực, trực tiếp đoạt tới, bất quá ngươi muốn như thế lớn ma giáo. Vì cái gì a Hạ Thiên đi theo thánh quân dạng này vào bên trong đi, những cái kia bách tinh tội giả cũng đều là cùng sau lưng Hạ Thiên. Mặc dù bây giờ song phương xem như đàm phán thành công. Bất quá bọn hắn vẫn là vô cùng cảnh giác cái này thánh quân. Vừa mới bắt đầu thời điểm, là vì một hơi đi, ta trước kia chẳng qua là người kia ra phó mà thôi, ta dựa vào chính mình cố gắng từng chút một tu luyện tới đứng đầu, có thể hắn vẫn là xem thường ta. Đem ta xem như chó đồng dạng đối đãi, vậy ta liền muốn để hắn nhìn xem, hắn đã từng xem thường nhất người, là thế nào đem hắn thế lực thay vào đó. Thánh quân hiển nhiên cũng là hồi tưởng lại mình chuyện năm đó. Hiện tại thế nào Hạ Thiên hỏi? Hiện tại, thánh quân lắc đầu hiện tại ta chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ngươi ở đây chờ đợi bao lâu Hạ Thiên lần nữa hỏi? 6 vạn năm, thánh quân nói. Thời gian thật đúng là không ngắn. 6 vạn năm, ngươi cũng không có cách nào rời đi nơi này sao Hạ Thiên hỏi. Nào có dễ dàng như vậy, người cũng biết, chúng ta loại người này, mặc dù độ kiếp thành công, không cần sợ hãi tử vong, cũng thu được độ kiếp lực lượng, nhưng chúng ta cùng nơi này cũng liền triệt để khóa lại ở cùng một chỗ, trừ phi ta có thể đem toàn bộ vô tận lỗ đen hạch tâm thu nạp tới, có thể đây không phải dễ dàng như vậy, đều qua đã nhiều năm như vậy, ta mới thu nạp không đến 1/10, người tính toán, ta cần bao lâu có thể thu nạp hoàn thành mà lại chỉ cần 3 mảnh đại lục vẫn là chia cắt, vậy ta liền xem như thu nạp 100% cũng vô dụng, nơi này vẫn là sẽ không biến mất, ta y nguyên không cách nào rời đi nơi này. Thánh quân hiện tại chẳng những không muốn cùng Hạ Thiên đánh, mà lại thậm chí còn coi Hạ Thiên là thành một cái có thể kể ra hết thảy người. Người như hắn, mặc dù cũng nghiên cứu ra ngoài một đoạn thời gian biện pháp, nhưng có rất nhiều chuyện, hắn là không thể cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát thánh chủ. Tựa như là hiện tại cùng Hạ Thiên nói những lời này. Hắn cảm giác, loại lời này, cũng chỉ có thể cùng Hạ Thiên dạng này người nói. Nói như vậy, xác thực rất tuyệt vọng a, đế cấp 2 thập phẩm người, đều tại vì độ kiếp mà sầu muộn, bọn hắn cũng không biết, độ kiếp thành công các ngươi sẽ càng buồn rầu hơn. Hạ Thiên nói, đây chính là sử dụng tiên cách độ kiếp khuyết điểm, mặc dù chúng ta có rất cường đại lực lượng, cũng tạm thời không lo lắng tử vong, nhưng chúng ta đời này đều muốn bị nhốt tại cái này trong lồng. Thánh quân bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng là vì cái gì ta lấy được tiên cách, lại không sử dụng nguyên nhân. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên sau lưng những bách tinh tội giả kia cũng đều là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên trước đó liền cùng bọn hắn nói qua tiên cách vấn đề, cũng không đồng ý bọn hắn sử dụng tiên cách độ kiếp. Bây giờ nghe Thánh quân. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên thật là vô cùng sáng suốt a. Ta nhìn ra được, tiềm lực của ngươi là phi thường lớn, nói không chừng, ngươi sẽ trở thành cái thứ nhất độ kiếp người thành công, không dựa vào tiên cách độ kiếp người thành công. Thánh quân hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Có phải là bởi vì điểm ấy, ngươi mới không muốn đánh? Hạ Thiên cười một tiếng. Không kém bao nhiêu đâu, các ngươi sau khi ra ngoài, mang theo của ta đưa tin phù ra ngoài, đến lúc đó người bên ngoài sẽ không làm khó các ngươi, mà lại ta sẽ nói cho thánh chủ, cả đời không cùng Hạ gia quân là địch. Thánh quân nói. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên có chút chắp tay. Cảm ơn cái gì tạ, ta cũng không phải vì các ngươi Hạ gia quân suy nghĩ, ta là sợ các ngươi Hạ gia quân ngày nào đem nhi tử ta lại giết. Thánh quân phủi Hạ Thiên một chút. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới vách đá trước mặt, Hạ Thiên thấy được, trên vách đá có một cái lỗ đen, nho nhỏ lỗ đen. Tiến vào đằng sau là cần chìa khóa, nếu không không quản ngươi sử dụng năng lực gì, cũng không thể phá vỡ cái này vách đá, thậm chí vách đá sẽ còn chủ động phát ra vô tận hắc phong công kích, cái này hắc phong công kích là có thể thôn vệ hết thảy, thậm chí có thể mê tâm trí người ta, mà tiến vào chìa khóa nơi này chính là ta hắc thương. Thánh quân sau khi nói xong, trực tiếp đem mình hắc thương đâm vào đến trong lỗ đen. Ken két. Vách đá trực tiếp đã nứt ra. Một cái thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ, đi thôi, nơi này chính là các ngươi muốn đi địa phương, cũng chính là ba mảnh đại lục chỗ giao hội một trong. Đen. Phía trước vô cùng đen. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem tất cả Dạ Minh Châu tất cả đều ném ra ngoài, sau đó vạn binh cũng là trực tiếp khống chế những cái kia Dạ Minh Châu cùng một chỗ hướng về phía trước. Thật cuồng bạo hắc phong a. Hạ Thiên cảm nhận được, thân thể của mình gấp 9 làn da đụng phải loại này hắc phong, đều sẽ có hơi đau cảm giác. Hết chương 7523. Chương 7524 ta thế nhưng là Hạ Thiên a. Người đang FPO. Nơi này hắc phong đẳng cấp, tuyệt đối phải so phía ngoài cao. Không sai, nơi này hắc phong, nếu như phổ thông một điểm người tiến đến, trực tiếp sẽ bị thổi ngay cả xương vụn đều không thừa xuống. Thánh quân phi thường tự hào nói. Dù sao, hiện tại vô tận lỗ đen trong này là về hắn quản. Ân, đừng nói là người bình thường, coi như là bình thường siêu cấp cao thủ tiến đến, cũng không kiên trì được bao lâu. Hạ Thiên cảm ứng một chút, đại khái nhục thể cấp 3 trở xuống chính là miểu sát đi, nhục thể cấp 3 trở lên, cấp 5 trở xuống, hẳn là sẽ rất thống khổ, dần dần gánh không được. Mà nhục thể cấp 5 trở lên, vấn đề cũng không phải là rất lớn, bất quá cũng sẽ rất không thoải mái. Đây chính là ngươi muốn tới không gian, hiện tại ngươi thấy nơi này dạng gì? Thánh quân nói. Hạ Thiên liếc nhìn lại. Thật rất đen a, mặc dù nơi này có Dạ Minh Châu, bất quá phía trước cũng là rất đen. Rất đen, lực lượng rất thần bí. Hạ Thiên cảm khái nói. Lại hướng phía trước đi, chính là đại lục khác chỗ giao hội, một khi tới gần nơi đó, thân thể kia cũng sẽ nhận ảnh hưởng, liền ta, đều sẽ cảm giác mình ngay tại tiếp cận tử vong. Thánh quân nói. Nghe được thánh quân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bất quá hắn vẫn là đi thẳng về phía trước, hắn càng đi bên trong đi, liền càng có thể cảm giác được hắc phong mãnh liệt, nơi này hắc phong cùng phía ngoài hắc phong hoàn toàn không giống a. Cường đại. Đáng sợ. Giống như không luyện hóa được, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, nơi này hắc phong đẳng cấp so với ta vòng xoáy đan điền đẳng cấp cao hơn, cơ hồ là không luyện hóa được. Hạ Thiên thử rất nhiều lần, đều thất bại, nơi này hắc phong đẳng cấp mặc dù cao, có thể đã vượt ra khỏi hắn vòng xoáy đan điền đẳng cấp. Vì lẽ đó không quản hắn bán thế nào lực, đều không thể hấp thu nơi này hắc phong. Thực sự không được thì thôi đi, lại hướng phía trước đi, thân thể của ngươi cũng không chịu được. Hồng Phượng nhắc nhở. Có chút không cam tâm a, ta hiện tại nhục thể đẳng cấp đã là cấp 9 trung đẳng, mà cái khác các vị tiền bối nhục thể cũng đều là cấp 8 đỉnh phong, nếu như tiếp tục tiến lên một bước, vậy sẽ là lớn tăng lên a. Hạ Thiên cảm khái nói. Nhục thể cấp 9 trung đẳng đại biểu cái gì? Đại biểu cho Hạ Thiên hiện tại chỉ dựa vào nhục thể, liền có thể cùng cao thủ hàng đầu chiến đấu. Hơn nữa còn là hầu như không cần cái gì phòng ngự trạng thái. Tựa như là đại sư Vương Lâm nhất dạng, hắn cùng người khác thời điểm chiến đấu, cho tới bây giờ đều không cần phòng ngự, bởi vì thiên trận đại lục bên trên, cơ hồ không có cái gì công kích có thể tổn thương đến hắn, trừ phi cảm ứng được công kích của đối phương thật là cường hãn vô cùng loại kia, hắn mới có thể nghĩ biện pháp đi phòng ngự. Trước đó Hạ Thiên còn tại sầu muộn. Bản lãnh của mình vẫn là không cách nào cùng cao thủ hàng đầu chính diện chống lại, trước đó cùng cao thủ hàng đầu giao thủ, hoàn toàn dựa vào thủ đoạn đi trấn nhiếp đối phương, nhưng nếu là bị cao thủ hàng đầu đánh trúng một lần, vậy mình liền ném đi nửa cái mạng. Nhưng bây giờ, hắn nhục thể cấp 9 trung đẳng, hiện tại liền xem như hắn đứng ở nơi đó để những cái kia cao thủ hàng đầu công kích, chỉ cần đối phương không phóng to chiêu tình huống dưới, cũng không thể cho hắn tạo thành thương tổn như thế nào. Là rất đáng tiếc, bất quá không có cách, đây đã là cực hạn. Hồng Phượng an ủi. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt không ngừng nhìn về phía trước. Đạp. Sau đó hắn tiếp tục đi đến phía trước. Uy, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lại đi, thật xảy ra nhân mạng. Thánh quân la lớn. Hắn đây cũng là hảo tâm nhắc nhở. Dù sao hắn đã không có ý định cùng Hạ Thiên những người này tiếp tục phát sinh mâu thuẫn, mà lại hắn nhìn ra được, trời mùa hè phú là vô cùng tốt loại kia. Vì lẽ đó hiện tại kết giao một chút Hạ Thiên, về sau nói không chừng cũng có thể có tác dụng lớn. Yên tâm đi, chết đi coi như xong chính ta. Hạ Thiên cứ như vậy tiếp tục hướng phía trước. Hô! Hạ Thiên đi mấy phút, dừng bước thân thể đau quá ha. Gánh không được, liền ra ngoài đi. Hồng Phượng nhắc nhở, hắn cũng nhìn ra đến, Hạ Thiên hiện tại kiên trì là phi thường thống khổ. Nếu như tiếp tục như thế, Hạ Thiên thân thể khả năng liền muốn không chịu nổi. Ta chính là muốn thử một chút, thân thể của ta bị cắt ra thời điểm, có thể hay không kích phát vòng xoáy đan điền tiềm lực. Hạ Thiên cho rằng, vòng xoáy đan điền vẫn là có tiềm lực, mà lại thân thể của mình cũng là có tiềm lực. Dù sao còn có Lưu Tinh Lệ cùng hắn cái kia cường đại sinh mệnh lực. Hắn muốn đem những năng lực này tất cả đều kích phát ra tới. Nếu như có thể thành công, vậy hắn nhục thể cường độ liền còn có thể trưởng thành, nếu như kích phát không ra được lời nói, vậy hắn liền nháy mắt thuấn di ra ngoài. Hô hô! Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi. Tiềm lực của ta còn không có bị khai phát đi ra, còn không có. Hạ Thiên thân thể đang không ngừng thụ thương, mà hắn cái kia cường đại sinh mệnh lực cùng Lưu Tinh Lệ năng lực khôi phục cũng là ngay tại nhanh chóng trợ giúp hắn chữa trị thân thể. Thụ thương tiêu hao là phi thường nhanh. Chữa trị cũng là thật nhanh. Bất quá nương theo lấy Hạ Thiên vào bên trong thời điểm ra đi, hắn năng lực khôi phục liền có chút trên căn bản. Bất kể thế nào khôi phục, đều là sẽ bị phá hư. Như ngươi loại này thích tự mình hại mình người, cũng thật là đáng đời ngươi mạnh lên. Hồng Phượng cảm khái nói, hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên phương pháp như vậy thật là rất liều mạng a. Bất quá. Toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Bởi vì người khác nếu như làm như vậy, nhưng không có mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực cùng Lưu Tinh Lệ năng lực khôi phục, vậy bọn hắn liền sẽ thật tử vong. Loại này luyện thể phương pháp cũng chỉ có Hạ Thiên một người có thể. Không được, tiềm lực vẫn là không có bị kích phát ra đến, vòng xoáy đan điền mặc dù còn tại nhanh chóng xoay tròn, nhưng xoay tròn cường độ còn chưa đủ. Hạ Thiên thân thể vô cùng thống khổ. Hắn cũng là quỳ một chân trên đất. Loại này tổn thương, để da của hắn cũng sớm đã bị hủy diệt, lộ ở bên ngoài, đều là chân chính huyết nhục. Máu tươi của hắn thậm chí không kịp nhỏ xuống, liền đã bị phơi khô. Ngươi tiếp tục như thế không được, không đợi ngươi kích phát ra chính ngươi tiềm lực, ngươi liền đã bị Hắc Phong thổi chết. Hồng Phượng lo lắng nói, hắn là tín nhiệm nhất Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, liền hắn đều là vô cùng sốt ruột. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên huyết nhục, ngay tại từng chút một tung bay, nếu mà cứ như vậy, không đợi tiềm lực kích phát ra đến, Hạ Thiên liền đã chết ở chỗ này. Không, ta không thể rút lui, ta thế nhưng là Hạ Thiên A. Hạ Thiên cắn răng. Hắn không ngừng thúc giục mình vòng xoáy đan điền. Lúc này hắn vòng xoáy đan điền, xoay tròn tốc độ bởi vì quá nhanh, xung quanh đã bắt đầu toát ra ánh lửa, nếu như không phải có giới vương quyết bao quát. Vậy coi như là nội tạng của hắn đã tu luyện tới cấp 8, hắn cũng giống vậy gánh không được loại này liệt hỏa thiêu đốt. A! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, xung quanh thân thể của hắn, lúc này huyết nhục phảng phất là cưỡng ép xé mở đồng dạng. Hạ Thiên, ta van cầu ngươi, đi nhanh đi, Hồng Phượng hô hào. Không, Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình vòng xoáy đan điền, ngươi là phế vật sao đã dạng này, còn không luyện hóa được nơi này hắc phong, chẳng lẽ ngươi nghĩ theo giúp ta cùng chết sao? Hết chương 7524. Chương 7525 không có cái gì không có khả năng. Người đang ép FPO. Hô. Vòng xoáy đan điền phảng phất là nghe được Hạ Thiên đồng dạng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lần này xoay tròn, giống như là muốn đem Hạ Thiên giới vương quyết trực tiếp dẫn bạo đồng dạng. Oanh. Vòng xoáy đan điền phảng phất là trực tiếp nổ tung đồng dạng. Bất quá loại này bạo tạc lực lượng, tất cả đều bị mình giới vương quyết gắt gao bọc lại. Hấp thu. Xung quanh cái kia vô tận hắc phong trực tiếp bị Hạ Thiên vòng xoáy đan điền cho hấp thu. Những cái kia bị hấp thu lực lượng trực tiếp bắt đầu chiết xuất. Thành công, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tại thời khắc này, sinh mệnh lực của mình cùng lưu tinh lệ lực lượng không ngừng chảy vào đến đan điền của mình bên trong, những lực lượng này đang không ngừng chữa trị cái kia bị hao tổn vòng xoáy đan điền. 3. Từng tầng lực lượng chảy vào đến vòng xoáy trong đan điền. Mà mình vòng xoáy đan điền lại đem muốn lực lượng chiết xuất đi ra, cuối cùng chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Thoải mái. Tất cả lực lượng tất cả đều chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể. Quả nhiên đối với ngươi mà nói, không có cái gì không có khả năng a. Hồng Phượng cảm khái nói. Vừa rồi liền hắn đều có chút sợ. Bởi vì tiếp tục, Hạ Thiên sẽ bị hắc phong thổi ngay cả xương cốt đều không thừa xuống. Bởi vì ta tin tưởng, tiềm lực của bọn hắn nhất định sẽ bị kích phát ra đến, bất quá ta rõ ràng hơn, cái này cũng đã là cực hạn của bọn hắn, nếu như không phải biết bọn hắn có tiềm lực không có bị khai phát đi ra, liền xem như ta điên rồi, ta cũng sẽ không như vậy đi làm. Hạ Thiên tự nhiên cũng không phải đồ đần. Hắn cũng không phải thật đi tìm nghĩ. Nếu như thân thể của hắn tiềm lực đều bị khai phát xong, vậy hắn tuyệt đối không dám tới nơi này, bởi vì tới chính là chịu chết. Tốt ha, bất quá nơi này lực lượng không thể ham hố a, người vòng xoáy đan điền đã lập tức liền muốn cực hạn. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Vòng xoáy đan điền. Lưu Tinh Lệ. Cùng sinh mệnh lực của hắn, đã đến cực hạn. Đã đầy đủ, mặc dù không có biện pháp đột phá đến nhục thể 10 cấp, bất quá bây giờ, đã là nhục thể cấp 9 đỉnh phong. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng khôi phục. Loại này tốc độ khôi phục, so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Đạp. Khi hắn trong thân thể những lực lượng kia triệt để tiêu hóa về sau, hắn bắt đầu đi ra ngoài, hiện tại hắn thân thể đã hoàn toàn khôi phục, liền xem như đi ra, người bên ngoài cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Bách Tinh tội giả nhóm khẳng định là không thể tiến đến. Nếu như bọn hắn tiến đến, đó là thật sẽ chết ở nơi đó. Những cái kia hắc phong uy lực thực sự là quá lớn, quá kinh khủng. Cường đại như vậy mà đáng sợ hắc phong, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, những Bách Tinh tội giả kia cũng là tiến lên hỏi. Không có việc gì, bên trong hắc phong phi thường đáng sợ. Hạ Thiên nói. Hắn là tại nói cho những này bách tinh tội giả nhóm, bên trong lực lượng không cách nào tiêu hóa, vì lẽ đó hắn cũng không có khả năng trợ giúp những cái kia bách tinh tội giả tăng lên nhục thể cường độ, mặc dù chính hắn hiện tại tăng lên tới nhục thể cửu trọng, nội tạng bát trọng. Nhưng đồng dạng biện pháp là không cách nào phòng chế, nếu như Hạ Thiên cũng trợ giúp bọn hắn như thế tăng lên lời nói, cái kia cuối cùng những này bách tinh tội giả nhóm sẽ chết phi thường thảm. Trong cơ thể của bọn hắn nhưng không có nhiều như vậy tiềm lực. Qua nhiều năm như vậy, trong cơ thể của bọn họ tiềm lực sớm đã bị đào móc hết. Cảm nhận được đi, liền xem như ta, ở bên trong ở lâu cũng không chịu được. Thánh Quân nói. Hắn đối với nơi này thế nhưng là hết sức quen thuộc, ở đây thời gian lâu như vậy, hắn đã sớm đối với nơi này hết thảy đều là rõ ràng như vậy. Ân, quá sâu địa phương, ta cũng không đi vào. Hạ Thiên nếm thử qua, quá sâu bên trong ta cũng vào không được. Hắn xác thực không thể lại tiến vào trong đi, nếu không thân thể của hắn liền muốn thật thụ thương. Mà lại những vật kia cực hạn đều đã bị hắn bước đi ra. Trong thời gian ngắn, nếu như hắn lần thứ hai dùng đồng dạng biện pháp, đó chính là tại mình muốn chết. Chỗ sâu không cần đi nhìn, cái gì cũng không có, chính là càng ngày càng mạnh hắc phong, chỉ cần ngươi có năng lực vượt qua hắc phong, vậy ngươi liền có thể đi vào đến mặt khác một mảnh đại lục, về phần hắc phong dài bao nhiêu, có bao xa. Vậy ta cũng không biết, bởi vì ta đi không đi qua. Thánh Quân đem tình huống nơi này nói một lần. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng không có nói cái gì, hắn tạm thời cũng biết vô tận lỗ đen tình huống. Lần trước tiến vào ác mộng chi địa, thẳng đến bọn hắn rời đi, kỳ thật cũng không có giải khai ác mộng chi địa bí mật. Bất quá lần này đi tới vô tận lỗ đen. Rốt cục xem như hiểu được vô tận lỗ đen tất cả tình huống. Nơi này kỳ thật cùng bên ngoài truyền ngôn đồng dạng đơn giản, cái gì cũng không có. Không có bảo vật, chỉ có tử vong. Bất quá lần này Hạ Thiên bọn hắn nhưng từ nơi này thu được rất nhiều chỗ tốt. Thân thể của hắn cấp 9 đỉnh phong, nội tạng cấp 8. Cùng cái khác bách tinh tội giả nhục thể cấp 8, nội tạng cấp 7. Dạng này trưởng thành, bù đắp được người khác 10 vạn năm tu luyện. Cho nên nói, lần này vô tận lỗ đen, thu hoạch của bọn hắn quả thực có thể dùng phong phú để hình dung. Tốt ra, đã dạng này, vậy chúng ta cũng liền không quấy rầy. Hạ Thiên sau khi nói xong liền muốn rời khỏi, bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến đúng rồi, phía ngoài vô hạn gió lốc là chuyện gì xảy ra. Vô hạn gió lốc, cũng là luyện thể, bất quá luyện thể hiệu quả cũng không tốt, cho nên chúng ta người đâu đồng dạng đều là dùng vô hạn gió lốc đến luyện đế cấp cương khí, hiệu quả phi thường tốt, thứ này đối với ngoại phóng lực lượng. Có rất tốt rèn luyện tác dụng, bất quá không cần xâm nhập, bằng không mà nói, thần tiên cũng cứu không được. Thánh Quân nhắc nhở, hắn hiện tại như là đã giao hảo Hạ Thiên, kia dĩ nhiên cũng liền không hy vọng Hạ Thiên bọn hắn tùy tiện liền chết. Nếu không đối về sau bất lợi a. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cầm cái này, ra ngoài cho bọn hắn liền tốt. Thánh Quân ném cho Hạ Thiên một cái đưa tin phù bên cạnh còn mang theo một tấm lệnh bài. Lệnh bài này là có ý gì Hạ Thiên hỏi. Nếu như về sau tại Nam Sơn loại địa phương này, cần chúng ta ma giáo hỗ trợ cái gì, liền dùng khối này lệnh bài. Thánh Quân đây là triệt để muốn giao hảo Hạ Thiên. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là có thực lực cùng không có thực lực chênh lệch a, ngươi không có thực lực, cái kia không ai để mắt ngươi, ngươi có thực lực, liền trước đó là cừu địch người, đều hy vọng có thể kết giao ngươi a. Bất quá đây cũng là thiên trận đại lục bên trên hiện tượng bình thường. Hạ Thiên cũng không có nói cái gì, mà là đem lệnh bài thu vào. Vậy xin đa tạ rồi, Hạ Thiên chắp tay. Nếu như về sau ngươi nghĩ ra cái gì có thể giúp ta rời đi phương pháp, nhất định phải tới tìm ta, muốn cái gì ta đều chịu đáp ứng ngươi, chỉ cần để ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thánh Quân mặc dù cũng có thể rời đi nơi này, bất quá hắn phương thức rời đi, hiển nhiên là loại kia sử dụng ma đồng thân thể biện pháp. Mặc dù cũng có thể rời đi, bất quá mỗi tháng đều cần trở về ta thật rất giống rời đi nơi này. Hết chương 7525. Chương 7526 tử vong vô hạn gió lốc. Người đang FTO. Hạ Thiên không quay đầu lại, bất quá hắn đã minh bạch, Thánh Quân làm nhiều như vậy, muốn nhất là cái gì? Rời đi cùng hy vọng. Hắn thật không muốn đi hấp thu 60 vạn năm. Mà lại không có ai biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. hắn còn có thể hay không kiên trì thời gian lâu như vậy, thật là phi thường khó khăn sự tình. Tốt, nếu như ta có biện pháp, liền đến cứu ngươi. Hạ Thiên không quay đầu lại. Giang hồ. Cái gì gọi là giang hồ? Mình là không hiểu, chính rõ ràng giết người của đối phương, mà lại là vì thề sống chết thủ hộ hắn người, có thể hắn còn có thể trái lại giúp Hạ Thiên, hơn nữa còn đến cầu Hạ Thiên, nếu như chết mất chính là Hạ Thiên huynh đệ, cái kia Hạ Thiên đời này cùng đối phương chính là không chết không thôi, hắn tuyệt đối sẽ không đi vì sinh tồn mà phản bội tín nghĩa. Bất quá, Hạ Thiên cũng không có đi quái Thánh Quân, bởi vì Thánh Quân đại biểu thiên trận đại lục bên trên đại đa số người ý nghĩ. Rất nhiều người đều là như thế này. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn đi ra ngoài. Tại sau khi ra ngoài, Hạ Thiên cũng là đem đưa tin phù giao cho bên ngoài những thủ vệ kia, đám kia thủ vệ vốn là muốn lên đến giết Hạ Thiên bọn hắn, thế nhưng là tại những thủ vệ này nhìn thấy Hạ Thiên trong tay đưa tin phù về sau, liền trực tiếp rời đi. Mà lại cũng là đem đưa tin phù thả ra. Thoải mái vạn binh hô một câu. Xác thực thoải mái a. Ngô Dụng trên mặt cũng tất cả đều là dáng tươi cười. Chúng ta lần này tới đến vô tận lỗ đen, quả thực chính là thể nghiệm được cái gì mới gọi là chân chính tu luyện a. Ta hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch tiểu tử ngươi vì cái gì có thể tu luyện nhanh như vậy, bởi vì ngươi chính là một người điên. Thiên Hậu Dạ nói. Chúng ta đều đã là nhục thể cấp 8 đỉnh phong, nội tạng cấp 7, như vậy, chúng ta khoảng cách có thể độ kiếp liền càng gần một bước. Quang Minh nói. Đúng vậy a. Nhục thể cấp 9 độ kiếp nhất ổn, nội tạng tốt nhất cũng là cấp 8 đến cấp 9, vậy chúng ta bây giờ khoảng cách mục tiêu, cũng liền càng gần. Hỏa Ma hưng phấn nói. Thân thể của ta, đã cấp 9 đỉnh phong, nội tạng cấp 8. Hạ Thiên nói. A. À. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta gắng ngượng ăn hết Thánh Quân Trường Mâu bên trên Hắc Phong, vì lẽ đó ta đột phá đến cấp 9 trung đẳng. Hạ Thiên giải thích nói ta vốn là muốn đi vào bên trong cho các ngươi dò đường, nhưng là không có cách, bên trong lực lượng ta không cách nào luyện hóa, về sau ta kích phát trong cơ thể mình tất cả tiềm lực, mới tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong, chẳng qua nếu như là các ngươi đi, nhất định sẽ thịt nát xương tan. Tiểu tử ngươi nói với chúng ta những thứ này làm gì, nếu như không có ngươi, chúng ta sẽ có hiện tại nhục thể cường độ sao? Thiên Hậu Giả lắc đầu. Những người khác cũng là cười một tiếng. Hạ Thiên làm việc. Không cần trước bất kỳ ai giải thích, cho dù là bọn hắn, cũng không cần, bởi vì hắn là Hạ Thiên A. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, vậy chúng ta đi vô hạn gió lốc nơi đó xem một chút đi. Bọn hắn nói, nơi đó cũng gọi là cực hạn gió lốc, ý tứ chính là có thể kích phát nhân thể cực hạn. Bất qua Thánh Quân cũng đã nói, nơi đó là rèn luyện đế cấp cương khí cùng các loại nội lực ngoại phóng phương pháp. Cho nên chúng ta có thể đi qua rèn luyện một chút năng lực của mình. Chúng ta đại bộ phận đều là thần anh, vô dụng. Thiên Hậu Giả lắc đầu. Đế cấp cương khí lại không phiền phức, các ngươi có thể nếm thử tu luyện một chút ha. Lại nói, các ngươi gặp qua cái nào thần anh nhục thể cấp 8 đỉnh phong? Hạ Thiên có ý tứ là, trước kia các ngươi có thể dùng mình là thần anh, nhục thể không cần quá mạnh, cùng không có đế cấp cương khí đến nói chuyện, có thể sau không được. Đã bọn hắn đã lựa chọn khác con đường, vậy coi như là chuyện không thể nào, bọn hắn cũng phải biến thành khả năng. Nói cũng đúng, chúng ta trước đó vẫn luôn quá ỷ lại thần anh công kích từ xa, hiện tại chúng ta nhục thể cũng là cấp 8 đỉnh phong, thả ra đế cấp cương khí, tuyệt không so với cái kia đế cấp cao thủ kém, mặc dù chúng ta đế cấp cương khí theo chất lượng đi lên nói, khẳng định không có người nào chân chính đế cấp cao thủ đế cấp cương khí có tác dụng, bất quá nhiều một điểm bản sự, vậy sau này cũng liền nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh a. Quang Minh nói. Ân, chúng ta lần này đi vô hạn gió lốc nơi đó, chính là muốn rèn luyện một chút đế cấp cương khí, đương nhiên, ta là đi rèn luyện đế vương hỏa giáp, mặc dù không biết có thể trưởng thành bao nhiêu, bất quá trưởng thành một số tính một số. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, chỉ cần là trưởng thành, vậy liền so không trưởng thành muốn tốt. Vì lẽ đó, cơ hội tốt như vậy, hắn là tuyệt đối không muốn bỏ qua. Tốt, vậy chúng ta liền đi thử nhìn một chút. Hiện tại thân thể của chúng ta phòng ngự cũng mạnh như vậy, lại thêm một tầng đế cấp cương khí lời nói, đối thủ kia nhìn thấy năng lực của chúng ta đều sẽ được vòng. Ngô Dụng trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, bất quá ta vẫn là muốn để hỏa giáp nhìn xem chúng ta bây giờ nhục thể trước độ, thật muốn xem hắn là biểu tình gì a. Ngô Dụng cùng Hỏa Giáp Đế quan hệ phi thường tốt. Vì lẽ đó hắn thường xuyên trêu ghẹo Hỏa Giáp Đế. Ha ha ha ha. Đám người cũng cười. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi vào Vô Hạn Gió Lốc nơi đó thời điểm, lúc này Vô Hạn Gió Lốc bên trong đang tu luyện những người kia tất cả đều rút khỏi tới, là chuyên môn cho bọn hắn nhường chỗ. Xem ra, về sau tại Nam Sơn bên này làm việc, thật đúng là thuận tiện rất nhiều. Hạ Thiên cười một tiếng. Ân. Thời tiết tiền bối, lão đầu tử bên kia có tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Còn không có, ta đoán chừng hẳn là bên kia xảy ra chuyện gì chuyện quan trọng, nếu không liền xem như không có chuyện gì phát sinh, hắn cũng nhất định sẽ cho ta đưa tin. Thiên Hậu Dạ nói. Vậy chúng ta tu luyện về sau, liền đi tìm bọn hắn đi, ta lo lắng bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Có thể đồng thời lưu lại Hỏa Giáp cùng Thiên Trận người, trừ phi là độ kiếp người thành công, mà lại hiện tại Thiên Trận đại lục ai không biết chúng ta những này bách tinh tội giả đều cùng ngươi có quan hệ, ai dám tùy tiện liền giết bách tinh tội giả, trừ phi thật không lo lắng người cùng chúng ta trả thù. Thiên Hậu Dạ nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội, mặc dù không đủ để hù dọa những người kia, nhưng chấn nhiếp vẫn là có thể, hơn nữa còn có cái khác bách tinh tội giả tại. Nếu có người dám động Hỏa Giáp Đế cùng Thiên Trận, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng gặp còn sống bách tinh tội giả điên cuồng trả thù a. Bọn hắn đều là loại kia có thể không muốn mạng tồn tại. Phốc. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi vào thời điểm, một đầu yêu thú đột nhiên xông về Vô Hạn Gió Lốc. Nát. Con yêu thú kia thân thể nháy mắt nát. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhất thời sững sờ, vừa rồi cái này Vô Hạn Gió Lốc vẫn là có thể đi qua, mặc dù chỉ là bên ngoài, nhưng y nguyên có thể luyện thể, nhưng là bây giờ, thế mà bên ngoài liền để một đầu yêu thú nháy mắt vỡ vụn. Tử vong. Hiện tại Vô Hạn Gió Lốc phảng phất là mang theo tử vong đồng dạng. Có vấn đề, Thiên Hậu Dạ tay phải vung lên, bên cạnh một cái cao hơn 10 trượng cự thạch bay thẳng tới. Phốc. Cự thạch mới vừa tiến vào đến Vô Hạn Gió Lốc phạm vi, nháy mắt nát. Hết chương 7526. Chương 7527 Đại sư Vương Lâm bị bệnh. Người đang FPO. Nhìn thấy trường hợp như vậy, tất cả mọi người cảm giác được cái gì? Hạ Thiên, ngươi cho nơi này lưu lại ký hiệu, Hồng Phượng phảng phất nghĩ đến cái gì? Hạ Thiên cũng là trực tiếp ở đây lưu lại ký hiệu, sau đó bay lên, những người khác cũng đi theo bay lên. Rất nhanh. Tất cả mọi người thấy được, Hạ Thiên lưu lại cái kia ký hiệu đã bị Vô Hạn Gió Lốc nuốt chừng lấy. Đang khuếch đại, cái này Vô Hạn Gió Lốc đang khuếch đại. Thiên Hậu Giả kinh ngạc nói. Không sai, chính là đang khuếch đại. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây chính là đại sự, nếu như cái này Vô Hạn Gió Lốc một mực mở rộng đi xuống, cái kia đừng nói là Nam Sơn Khu, toàn bộ Thiên Trận Đại Lục chẳng phải là đều muốn bị thôn vệ hết. Đám người tất cả đều là sững sờ. Rất nhanh. Xung quanh những cái kia người của ma giáo tất cả đều chạy tới. Bọn hắn càng trực tiếp. Hơn 10 người từ khác nhau phương hướng vào thẳng hướng về phía Vô Hạn Gió Lốc. Kết quả những người kia thân thể tất cả đều bị vỡ vụn. Các vị tiên sinh, xin mời nhanh chóng rút lui nơi này. Người của ma giáo cung kính nói, từ khi Hạ Thiên lấy ra lệnh bài cùng đưa tin phù về sau, người nơi này xem bọn hắn thời điểm, cũng liền đều là vô cùng cung kính. Xem ra chúng ta là không vào được, Hạ Thiên nguyên bản vẫn là muốn rèn luyện đế vương hỏa giáp. Bất quá bây giờ, tình huống bên trong không ai nói rõ được, bất quá có thể nhìn ra được, hiện tại đi vào, đó chính là tự tìm đường chết. Sức gió rất mạnh, mặc dù chúng ta ở ngoại vi tu luyện vấn đề không phải đặc biệt lớn, bất quá tu luyện là khẳng định không thể nào, mà lại bây giờ còn đang không ngừng mở rộng, một khi mở rộng đến vị trí trung tâm, vậy coi như là chúng ta bây giờ nhục thể cấp bậc, cũng nhất định sẽ chết phi thường thảm. Thiên Hậu Giả cảm ứng một chút chung quanh thời tiết. Đạp. Ngô Dụng chân giữa không trung bên trong một điểm. Sau đó sao sáu cánh mang vọt thẳng hướng về phía Vô Hạn Gió Lốc bên trong. Ba. Nát. Lần này ngũ giác tinh mang trận không trở về. Không được, vào không được, trong này sức gió phi thường đáng sợ, ta vừa rồi lục giác tinh mang trận, tương đương với nhục thể cấp 6 đỉnh phong phòng ngự, kết quả nháy mắt nát. Ngô Dụng nói. Vậy chúng ta khẳng định là không vào được. Chúng ta mặc dù xác thịt là cấp 8 đỉnh phong, Bất quá người lục giác tinh mang trận còn không có tiến vào tận cùng bên trong nhất liền vỡ vụn. Vậy chúng ta đi vào, cũng sẽ thụ tổn thương, mà lại bên trong thậm chí ngay cả chúng ta đều có thể miểu sát. Thiên hậu dạ lắc đầu. Vậy liền không có biện pháp, vừa vặn ta tương đối lo lắng lão đầu tử bọn hắn, vậy liền không tu luyện đế vương hỏa giáp, về sau có rất nhiều cơ hội. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái này vô hạn gió lốc. Mặc dù cái này vô hạn gió lốc một mực mở rộng sẽ có phiền toái rất lớn, bất quá tạm thời cái tốc độ này vấn đề còn không phải rất lớn, nếu như hắn muốn làm rõ ràng tình huống nơi này, vậy thì chờ tìm tới thiên trận cùng hỏa giáp đế về sau rồi nói sau. Ân, cái đội ngũ này, người nói tính, Thiên hậu dạ nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hỏa ma cùng đao thánh các người đâu. Nếu như không chê, người đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Hỏa ma nói. Ta làm sao lại ghét bỏ các ngươi cao thủ như vậy? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cao thủ như vậy, cầu mong gì khác không được đâu. Xuất phát. Hạ Thiên bọn hắn bảy người này, cứ như vậy không ngừng tiến lên. Bọn hắn là muốn đi vương gia. Bách gia trước 10 vương gia. Bách gia. Thiên trận đại lục chân chính vương giả, mặc dù bây giờ bách gia nội bộ là chia 5 xẻ 7, không hơn trăm nhà vẫn như cũ là bách gia. Bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc tồn tại. Mà lại hiện tại bách gia cũng tại lẫn nhau tìm minh hữu. Lẫn nhau đoàn kết. Cái này để bách gia càng thêm kinh khủng. Lão gia hỏa đưa tin phù không có nhận đến, bất quá địa long tình báo ngược lại là tiếp đến. Thiên hậu dạ nói. Có cái gì trọng yếu tin tức sao? Hạ Thiên lười đi nhìn những tin tình báo kia, vì lẽ đó hiện tại những chuyện này đều giao cho đã từng làm qua thế gia gia chủ Thiên hậu dạ đi làm. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn không thích phía ngoài những cái kia thế gia gia chủ. Bất quá có một chút. Người ta có thể lên làm thế gia gia chủ, cái kia các phương diện bản sự đều là cường hãn vô cùng, không đơn thuần là chiến đấu phương diện lợi hại, cái khác quản lý phương diện cùng cái nhìn đại cục trưởng khống các loại, cũng đều là cường hãn vô cùng. Điểm này là Hạ Thiên phải thừa nhận. Có, gần nhất thiên trận đại lục có rất nhiều núi lửa phun trào, uy lực phi thường lớn. Hết thảy chung quanh đều bị hủy diệt, còn có rất nhiều địa phương phát sinh động đất, thậm chí có một ít địa phương rơi xuống lưu tinh hỏa vũ, đơn giản điểm tới nói, chính là thiên tai không ngừng. Thiên hậu dạ nói, bởi vì có nhân họa, cho nên mới xuất hiện thiên tai a. Hạ Thiên cảm khái nói, cũng có thể là thiên trận đại lục thật muốn phát sinh cái gì dị biến, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bất quá không quản phát sinh cái gì, mọi người thái độ đều là giống nhau, đó chính là bảo tồn thực lực. Dạng này liền xem như xuất hiện cái gì, mọi người cũng tốt có bản lĩnh đến cướp đoạt hoặc là bảo mệnh. Thiên hậu dạ nói. Ân đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên tất cả mọi người là như vậy ý nghĩ, không đơn thuần là người bên ngoài, liền bọn hắn những người này, cũng đều là nghĩ như vậy. Thiên tai xuất hiện, cũng tương tự liền đại biểu cho cơ hội xuất hiện, ta dự tính, tiếp xuống mấy năm này, thiên trận đại lục nhất định sẽ bảo vật đâu đâu cũng có, đương nhiên. Cũng đều là bình thường bảo vật, hoặc là đế khí loại hình, thích hợp chúng ta những người này bảo vật, vẫn là rất khó xuất hiện. Thiên hậu giả suy đoán nói. Đúng vậy a, bảo vật khẳng định sẽ số lớn xuất hiện, đến lúc đó thiên trận đại lục tranh đoạt cũng sẽ càng nhiều, cũng tương tự sẽ chết càng nhiều người. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, còn có một cái tình báo, là liên quan tới vương gia bên kia. Thiên hậu giả nói. Ồ, Hạ Thiên bọn hắn hiện tại chính là muốn đi vương gia bên kia. Hiện tại có quan hệ với vương gia tình báo, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cái khác mấy người cũng đều nhích lại gần. Đoạn thời gian trước không phải đại sư Vương Lâm về tới vương gia nha, hiện tại truyền ra, đại sư Vương Lâm bệnh nặng, còn giống như vô cùng nghiêm trọng, vương gia tân nhiệm gia chủ ở bên ngoài xin mời rất nhiều danh y đi trị liệu, mà lại hắn còn tại phong tỏa tin tức, phảng phất là vì để tránh cho vương gia chấn động đi. Thiên hậu dạ nói. Nếu như vương gia thật muốn phong tỏa tin tức, vậy chúng ta làm sao có thể biết? Hạ Thiên cười một tiếng. Loại thủ đoạn này, quá rõ ràng, vương gia cơ hồ chính là cố ý muốn để người bên ngoài biết, cố ý làm cho tất cả mọi người đều biết, đại sư Vương Lâm bệnh nặng sự tình. Nói cũng đúng, mặc dù địa long tình báo không sai, bất quá nếu là vương gia cố ý không muốn để cho người biết lời nói, cái kia mọi người tự nhiên cũng liền không có khả năng biết, có thể ta không rõ, bọn hắn làm như thế. Có chỗ tốt gì, ta cũng đã làm thế gia gia chủ, loại chuyện này, liền xem như thật, ta cũng tuyệt đối sẽ phong tỏa tin tức, không cho tin tức truyền đi, bởi vì này lại để gia tộc chỉnh thể địa vị hạ xuống, thậm chí rất nhiều đạo trích cũng sẽ đối vương gia động thủ. Thời tiết cũng phi thường không giải thích được nói. Không đến thời gian một năm, vương gia gia chủ cùng vương gia trụ cột, đại sư Vương Lâm lần lượt xảy ra chuyện, lại thêm vương gia gia chủ cận vệ, hiện tại có phải là vương gia đế cấp 2 thập phẩm cao thủ đều chết gần hết rồi. Hạ Thiên cảm giác vương gia là thật tại tự mình tìm đường chết ha. Hết chương 7527. Chương 7528 thế gia chân chính thực lực. Người đăng FPO không đơn thuần là thiên hậu giả. Hiện tại hết thảy mọi người tất cả đều không rõ, vì cái gì vương gia sẽ làm loại chuyện này. Vương gia gia chủ xảy ra chuyện tin tức, nếu như không phải nội bộ bọn họ truyền tới lời nói, bên ngoài cơ hồ cũng sẽ không có người biết. Hiện tại đại sư Vương Lâm xảy ra chuyện tin tức bọn hắn cũng truyền đi, cái này hiển nhiên là sẽ có tổn hại vương gia thanh danh a. Nếu như đổi lại là những người khác hoặc là cái khác thế gia, vậy khẳng định là muốn phong tỏa tin tức. Thế nhưng là những người này cũng không có bất kỳ một cái nào đi phong tỏa tin tức. Vương gia có vấn đề a, vấn đề rất lớn a. Thiên hậu giả cảm khái nói. Hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ vương gia đến cùng là muốn làm cái gì, loại này mình tổn hại mình lợi ích sự tình, bọn hắn thế mà cũng có thể làm được. Chỉ có hai cái giải thích, thứ nhất, vương gia tân gia chủ là một cái ngu ngốc, không có kinh nghiệm, làm việc tương đối bối rối, thứ hai, là hắn cố ý làm như vậy. Mà hắn làm như thế, khẳng định cũng là có hắn mục đích, có thể là vì độc trưởng đại quyền, cũng có thể là vì cố ý hấp dẫn đám đạo trích kia đi đối phó vương gia vân vân. Hạ Thiên suy đoán nói bất quá bọn hắn làm như vậy, cao thủ hàng đầu không phải phải chết sạch sao? Lúc này, bọn hắn vẫn là phải trước phân tích một chút vương gia tình huống. Chỉ có nắm giữ vương gia tình huống, bọn hắn mới có thể chân chính đi đối mặt vương gia. Xếp hạng trước 10 thế gia. Làm sao có thể dễ đối phó? Hạ Thiên đã từng tính toán qua, một cái thế gia lực lượng khủng bố đến mức nào, hắn cũng là tận mắt chứng kiến qua. Không biết, ngươi không hiểu rõ thế gia, kỳ thật bách gia những người này, trừ đương nhiệm gia chủ bên ngoài, cái khác không có ai biết, thế gia này đến cùng có bao nhiêu người, chỉ có một cái thế gia gia chủ, mới biết được hiện tại thế gia này chân chính có bao nhiêu cao thủ, ngươi không cần vẻn vẹn chỉ nhìn thế gia bên trong cao thủ. Mỗi một cái thế gia, ở bên ngoài đều có ẩn tàng thế lực, hơn nữa còn có một số cao thủ hàng đầu đều là lâu dài ở bên ngoài lịch luyện hoặc là ẩn tàng, tựa như là Vương Lâm dạng này người, hắn chính là lâu dài ở bên ngoài lịch luyện, nếu như không phải đặc thù sự tình, hắn sẽ rất ít trở lại thế gia, dạng người như hắn, mỗi cái thế gia đều có, chẳng qua là hắn càng nổi danh một số mà thôi. Thiên hậu dạ giải thích nói, hắn nhưng là đã từng thế gia gia chủ A, loại này thế gia bí mật. Cũng chỉ có hắn biết. Xem ra, chúng ta vẫn là nghĩ quá đơn giản, Hạ Thiên cảm khái nói. Bất quá cũng không cần quá để ý, bởi vì trừ trước 10 thế gia bên ngoài, cũng chỉ có một số siêu cấp thế gia mới có nhiều như vậy nội tình, ta đương thời gia gia chủ thời điểm, thiên hậu gia trừ ta gia, cũng chỉ có hai cái đế cấp 2 thập phẩm, một cái là hiện tại thiên hậu gia gia chủ, một cái khác chính là ở bên ngoài thiên hậu gia người, bất quá trải qua nhiều năm như vậy tẩy lễ. Hẳn là cũng có mấy cái đột phá đế cấp 2 thập phẩm, bất quá nói tóm lại, thiên hậu gia hiện tại nhiều nhất, ta suy đoán, nhiều nhất tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 cái đế cấp 2 thập phẩm, bất quá giống như là vương gia loại tồn tại này, nếu như là đỉnh phong thời kỳ, ta dự tính sẽ có ít nhất 7-8 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ đi. Thiên hậu gia phân tích nói. Nghe được thiên hậu gia, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Thế gia nội tình, xác thực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn a. Không thể không nói, nhiều năm như vậy, người bên ngoài đều đang trưởng thành, thế ra người lại thế nào có thể sẽ không có trưởng thành đâu. Đế cấp 2 thập phẩm, kỳ thật cũng không phải là rất khó đạt tới, chỉ có thiên phú đứng đầu, lại có người dẫn đường, hỗ trợ, rất dễ dàng đạt tới đế cấp 2 thập phẩm, bất quá muốn tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong, vậy thì nhất định phải lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, đây chính là khó khăn nhất. Vạn Minh giải thích nói. Đế cấp 2 thập phẩm cùng đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong vẫn là có khoảng cách. Cái kia vương gia lần này cũng tổn thất không nhỏ a. Hạ Thiên nói. Không sai, vương gia tổn thất đúng là không nhỏ, lần này, vương gia tổn thất, đủ để cho vương gia ngã ra trước 10. Thiên hậu dạ nói. Hiện tại trước 10 đã chỉ còn trên danh nghĩa, không giống như là trước đó, có thể hiệu lệnh bách gia, hiện tại bách gia đều không nghe bọn họ, vì lẽ đó trước 10. Cũng chỉ bất quá là một cái danh tiếng, có có thể vương ra đây coi như là tự tay đem mình đưa ra trước 10 hàng ngũ A. Hạ Thiên cảm khái nói. Thật không biết bọn hắn làm cái gì, đi qua nhìn một chút liền biết, mà lại hiện tại lão gia hỏa bọn hắn còn không có tin, ta đã phát tin tức cho bọn hắn, có thể hắn còn không có về ta. Thiên hậu giả hiện tại cũng bắt đầu có chút lo lắng, mặc dù hắn cho rằng hai người kia tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện, bất quá bây giờ không có tin tức, đều sẽ làm người ta không yên lòng. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặc kệ nó, nếu như bọn hắn dám động lão đầu tử cùng hỏa giáp đế, vậy ta không tiếc để bọn hắn máu chảy thành sông. Thiên trận giúp Hạ Thiên quá nhiều chuyện. Có thể nói, nếu như không có thiên trận, Hạ Thiên đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắn đối Hạ Thiên chiếu cố, vậy đơn giản chính là không thể nói, nếu như hắn thật xảy ra chuyện, cái kia Hạ Thiên cũng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Bằng vào chúng ta tốc độ, nhất nhanh cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Một tháng đi, Thiên hậu dạ nói. Cái này đã không lâu, dù sao nơi này là Nam Sơn khu, đi ra ngoài liền cần không ít thời gian, sau đó còn cần các loại đi đường, nếu như là người bình thường, đi đường 2-3 năm đều không đến được. Thiên hậu dạ nói. Tốt ga, người dẫn đường, mau chóng một số, trên đường nhiều hỏi thăm một chút cái kia phụ cận có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Hạ Thiên muốn đối chuyện nơi đó ngay lập tức tiến hành giải. Ta đã an bài xong xuôi, gần nhất địa long nhân viên tình báo sẽ chuyên môn đối vương ra nơi đó tiến hành nghe ngóng. Thiên hậu dạ nói. Ngươi làm việc, ta yên tâm a. Hạ Thiên cười một tiếng. Không, là chúng ta thật hy vọng thay ngươi làm chút gì, ngươi cho chúng ta mang tới chỗ tốt nhiều lắm, ngươi cho chúng ta hy vọng, cho chúng ta tương lai, đây đều là chuyện nhỏ, liền giao cho chúng ta tới đi. Thiên hậu dạ nói. Đa tạ các vị tiền bối. Hạ Thiên nói. Ta có cái đề nghị. Vạn Binh mở miệng. Ân Hạ Thiên nhìn về phía Vạn Binh. Trong này, ta cùng Ngô Dụng, hai chúng ta có thủ đoạn đặc thù, có thể tăng tốc một số tốc độ, nếu không hai chúng ta trước đi qua đi, cũng có thể sớm làm biết một chút nơi đó tình huống cụ thể. Vạn Binh nói. Cũng tốt, các người trôi qua về sau, không nên đi trêu chọc vương gia, tận lực hiện tại bên ngoài hỏi thăm một chút, có tin tức lập tức nói cho chúng ta biết, không cần ngộ nhập bất luận cái gì hiểm địa, chỉ cần có chút địa phương nguy hiểm. Tận lực đều không cần đi, đi nơi nào đều cho chúng ta đưa tin. Hạ Thiên cũng là muốn ngay lập tức nắm giữ bọn hắn tin tức, dạng này liền có thể phòng ngừa bọn hắn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền xem như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng tốt có chỗ chuẩn bị, không đến mức quá bị động. Đừng sợ phiền phức, chúng ta cũng hoa lên lớn đưa tin phù tiền, tận lực 3 giờ một cái đưa tin phù. Thiên hậu giả giao cho Vạn Binh một cái chữ vật trang bị. Bên trong tất cả đều là lớn đưa tin phù. Lớn đưa tin phù tốc độ càng nhanh, vị trí càng thêm tinh chuẩn. Yên tâm đi, hai chúng ta vẫn tương đối ổn, mà lại hiện tại thân thể của chúng ta đều là cấp 8 đỉnh phong, bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Vạn Binh cười một tiếng. Cẩn thận, Hạ Thiên nhìn xem Vạn Binh nói. 3. Ngô Dụng chân trên mặt đất đạp mạnh. Sau đó lục giác tinh mang trận đem hắn cùng Vạn Binh bao vây lại, vậy chúng ta liền vương ra thấy. Hết chương 7528. Chương 7529 vương gia phong vân. Người đang FTO. Vương gia. Hiện tại tuyệt đối là thời buổi rối loạn, không đến thời gian một năm, vương gia hai cái trụ cột tất cả đều ngã xuống. Cái thứ nhất là vương gia gia chủ. Cái thứ hai chính là đại sư Vương Lâm. Hai người kia, tuyệt đối là vương gia có thể trở thành trước 10 căn cơ A. Nếu như không có vương gia gia chủ cùng đại sư Vương Lâm, cái kia vương gia chỉ sợ cũng không có tư cách trở thành xếp hạng trước 10 thế gia. Nhưng là bây giờ, vương gia nội bộ người, nhưng đều là vô cùng lo lắng, bọn hắn đều cảm giác vương gia trời cũng sắp sụp, bất quá còn tốt, hiện tại vương gia tân gia chủ làm việc lôi lệ phong hành. Rất nhanh liền chỉnh đốn vương gia, để vương gia nội bộ chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì. Gia chủ đại nhân, tất cả mọi chuyện đều đã sắp xếp xong xuôi. Một tên tướng quân nói. Tốt, nếu như lại có đạo trích dám đến khiêu khích chúng ta vương gia, tất cả đều là giết không tha, đem bọn hắn đầu lâu treo ở cửa thành. Vương gia gia chủ nói. Vâng, tên tướng quân kia lui ra ngoài. Sau đó trong góc tối mặt. Đi tới một tên nam tử ma kiếm đã thành công lấy ra. Ngươi làm việc, ta yên tâm, vương gia gia chủ nói, hắn mặc dù trở thành vương gia tân gia chủ không có bao lâu thời gian, bất quá gần nhất hắn lại thật đã làm nhiều lần đại sự. Vương Lâm nơi đó, tình huống không phải đặc biệt tốt a. Tên nam tử kia nói. Không sao, hắn đã phát huy hắn tác dụng lớn nhất, bất quá hắn thật không hổ là thiên trận đại lục nhục thể cực hạn a, thật đúng là để hắn làm được. Vương gia chủ trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Hết thảy tất cả. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đúng rồi, nếu như Vương Lâm không cách nào khôi phục lời nói, vậy làm sao bây giờ? Tên nam tử kia lần nữa hỏi. Một cái phế vật, không dùng, cái kia giữ lại hắn cũng liền vô dụng, còn không bằng cho hắn phong quang đại táng, dạng này cũng có thể để người bên ngoài nhìn xem ta là cỡ nào cảm ơn. Vương gia chủ nói. Vậy nếu như hắn thật đã chết rồi, muốn hay không đưa đến chúng thần phần mộ đi? Tên nam tử kia lại một lần hỏi. Được rồi, nơi đó đã đủ phiền phức, một cái Vương Lâm mà thôi, hắn chẳng qua là vương gia chúng ta một cái hạ nhân, không có tư cách tiến vào chúng thần phần mộ, mà lại nếu như hắn thật sự có cơ hội. Vậy chúng ta liền phiền toái. Vương gia chủ nói được nửa câu thời điểm ngừng lại. Lão gia chủ đã đưa qua, tên nam tử kia nói. Ân, phụ thân ta có thể, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là người thân, hắn nhất định sẽ vì ta cảm thấy tự hào. Vương gia chủ trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên hắn cũng đang vì mình cảm giác được kiêu ngạo. Kia là tự nhiên, người bây giờ, sáng tạo ra ngay cả lão gia chủ đều chưa từng sáng tạo đỉnh phong. Hiện tại vương gia, so lão gia chủ ở thời điểm, mạnh hơn, nửa năm sau bách gia hội nghị, đến lúc đó gia chủ ngài nhất định có thể hiển lộ tài năng. Nam tử kia nói. Còn không phải bởi vì có ngươi, nếu như không có ngươi, ta như thế nào lại có hôm nay đâu, ngươi yên tâm, con người của ta ân oán rõ ràng, về sau vương gia, có của ta, liền có ngươi, ngoại trừ ta ra, vương gia ngươi sẽ là nhất có quyền nói chuyện người, mà còn chờ ta khống chế bách gia về sau, thân phận của ngươi cũng sẽ đồng dạng đề cao, đến lúc đó liền xem như những cái kia bách gia chủ cũng phải nghe ngươi. Vương gia chủ vô cùng hưng phấn nói. Bách gia hội nghị. Nửa năm sau. Tạm thời chỉ có tản mát ở các nơi bách gia chủ biết. Những người khác, căn bản cũng không biết. Mà lần này bách gia hội nghị, hiển nhiên là muốn đem bách gia một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Bất quá. Mọi người cũng đều muốn chỗ tốt, tựa như là hiện tại vương gia chủ đồng dạng, hắn thậm chí muốn dựa vào bản lãnh của mình, đi chinh phục bách gia. Có ma kiếm tại, lại thêm, lời của người đàn ông kia cũng nói đến một nửa ngày hiện tại đúng là bách gia đệ nhất cao thủ. Ta cũng muốn đi nhìn xem ma kiếm. Vương gia chủ chậm rãi đứng dậy. Đạp đạp. Gia chủ đại nhân, không xong, kiếm chỉ thất thủ. Một tên hạ nhân vội vàng nói. Phế vật. Phốc. Vương gia chủ tay phải vung lên, cái kia hạ nhân thân thể nháy mắt chia năm xẻ bảy, sau đó hắn cũng là ngay lập tức chạy ra ngoài, nam tử kia nhìn thoáng qua vương gia chủ bóng lưng, sau đó cũng chạy theo ra ngoài. Kiếm chỉ. Vương gia cấm địa. Trừ vương gia chủ bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái như vậy có thủ lệnh người mới có thể tiến vào. Lúc này vương gia cấm địa bên trong. Chuyện gì xảy ra? Vương gia chủ quát lớn. Lúc này thủ hộ ở nơi đó người cũng là vội vàng quỳ trên mặt đất. Gia chủ đại nhân, có hai người xông vào, chúng ta không có giữ vững, bọn hắn phá hủy kiếm chỉ, cướp đi đồ vật bên trong. Ta muốn các ngươi để làm gì? Vương gia chủ hai tay khẽ động, trước mặt thủ vệ thân thể nháy mắt nát. Sau lưng tên nam tử kia cũng là chạy tới gấp gáp như vậy làm gì, ma kiếm cũng không phải người nào đều có thể khống chế, bọn hắn cầm ma kiếm, không ra khỏi vỏ còn tốt, nếu như ra khỏi vỏ, đó chính là tự tìm đường chết, mà lại ma kiếm ma khí lớn như vậy, muốn truy tung bọn hắn có cái gì khó. Ân, vương gia chủ nhẹ gật đầu, làm sao bây giờ? Có thể lặng yên không một tiếng động a giết vào kiếm chỉ bên trong, tuyệt đối không phải người bình thường, ta cảm thấy, hẳn là để Vương Lâm ra mặt. Chỉ cần hắn ra mặt, cái kia không quản đối thủ là thân phận gì, đều sẽ cho hắn một số mặt mũi. Tên nam tử kia nói. Vương Lâm bây giờ không phải là đã không có nửa cái mạng sao? Còn không bằng chính ta đi. Vương gia chủ nói. Gia chủ, ngài cũng không thể gấp a, Vương Lâm là không có nửa cái mạng, bất quá chỉ cần hắn còn sống, tên tuổi của hắn liền có thể làm rất nhiều chuyện. Những năm này, hắn ở bên ngoài danh khí thế nhưng là lớn vô cùng, vì lẽ đó ta cảm thấy. Ngài chỉ cần đi cùng hắn hiểu chi lấy lý, lấy tình động, hắn liền nhất định sẽ đi, mà lại dạng này cũng có thể không bại lộ thực lực của ngài, dù sao ngài là muốn nửa năm sau tại Bách Gia trên đại hội hiển lộ tài năng. Tên nam tử kia quăng một chút trong tay mình cây quạt. Tốt ga, vậy ta liền đi nhìn xem Vương Lâm. Vương gia gia chủ sau khi nói xong trực tiếp đi hướng Vương gia hậu viện. Vương Lâm hiện tại chỗ ở, vẫn là vô cùng xa hoa, mà lại nơi này hạ nhân cũng là rất nhiều. Vương Lâm đại nhân, gia chủ tới. Một tên hạ nhân vội vàng thông báo. Mau mời a. Vương Lâm cũng là vội vàng từ trên giường đứng dậy, mặc dù cũng không phải là rất thuận tiện, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng đi lên. Rất nhanh. Vương gia gia chủ cũng đã từ bên ngoài đi vào. Tham kiến gia chủ, Vương Lâm cung kính nói. Vương thúc thúc, ngài mau mau xin đứng lên a, ta chính là sợ quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi, gần nhất mới không dám tới, thân thể của ngài thế nào? Vương gia gia chủ vội vàng tiến lên, đem Vương Lâm kéo lên. Đa tạ gia chủ quan tâm, vấn đề không lớn, Vương Lâm nói. Vậy là tốt rồi, ngài là vương gia chúng ta trụ cột a, nếu như không có ngài, vương gia chúng ta thật không biết về sau nên làm cái gì a, người nào cũng dám khi dễ đến vương gia chúng ta trên đầu tới. Vương gia gia chủ không ngừng lắc đầu, thậm chí nước mắt đã rơi xuống. Hết chương 7529. Chương 7530 Vương Lâm ra mặt. Người đang FPO. Gia chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Lâm vội vàng hỏi, hắn nhưng là vương gia thủ hộ thần a, tuyệt đối không thể cho phép vương gia xảy ra chuyện. Được rồi, không có gì, vương thúc thúc người thật tốt dưỡng thương đi, ta cũng đã trưởng thành, không thể sự tình gì đều dựa vào ngài, liền xem như chết trận, đó cũng là ta thân là vương gia nhân vinh quang. Vương gia gia chủ nói xong đứng dậy liền muốn hướng ra phía ngoài đi. Phù phù. Vương Lâm quỳ một chân trên đất gia chủ. Ngài liền nói cho ta đi. Vương thúc thúc, mau mau xin đứng lên, ngài làm cái gì vậy a? Vương gia gia chủ cũng là vội vàng tiến lên. Gia chủ, ta là người của vương gia, không quản có chuyện gì, ta đều sẽ thay vương gia ra mặt, ngài có cái gì liền nói cho ta đi, không phải ta liền không nổi. Vương Lâm cứ như vậy quỳ, cũng không nổi. Vương thúc thúc, ngài cái này. Gia chủ, ngài hãy nói đi, mặc dù ta hiện tại có chút không còn trạng thái. Bất quá liều mạng bản sự ta vẫn là có, ta cái mạng này là vương gia cho, liền xem như vì vương gia vứt bỏ cái mạng này, đó cũng là vinh quang của ta. Vương Lâm hết sức chăm chú nói. Cái này. Gia chủ, ngài nếu là không có nói, vậy ta liền quỳ chết ở chỗ này. Vương Lâm nói. Tốt ga, kỳ thật loại chuyện này ta thật không có ý tứ nói. Vương gia gia chủ nhìn thoáng qua Vương Lâm đoạn thời gian trước ngươi trợ giúp ta lấy ra ma kiếm, ném đi. Ma kiếm nghe đến đó thời điểm, Vương Lâm cũng là sững sờ, hắn sở dĩ sẽ thụ thương, là bởi vì hai chuyện, mà ma kiếm chính là trong đó một kiện sự tình, hắn nhưng là biết ma kiếm uy lực. Hiện tại vương gia gia chủ nói cho hắn biết ma kiếm bị mất. Vậy hắn cũng liền nhất định phải cẩn thận đối mặt. Mà lại ma kiếm vẫn luôn là tại kiếm trì, nơi đó thế nhưng là vương gia cấm địa, có thể tiến vào nơi đó giật đồ người, khẳng định không phải phàm nhân. Đạp. Vương Lâm đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, hắn hiện tại mặc dù là thụ thương trạng thái, bất quá hắn thân thể vẫn là như vậy cường tráng. Rất nhanh, hắn liền đi tới kiếm chỉ vị trí, hắn ở chung quanh kiểm tra khẽ đảo. Có phát hiện gì sao? Vương gia gia chủ hỏi. Hỏa giáp đế, Vương Lâm nói. Bách tinh tội giả hỏa giáp đế. Vương gia gia chủ sững sờ. Phải nói là thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự hỏa giáp đế. Vương Lâm hết sức chăm chú nói. Thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự. Như vậy, theo trong miệng của người khác mới nói ra đến, cùng theo hắn đại sư Vương Lâm trong miệng nói ra, là hoàn toàn khác biệt. Theo Vương Lâm trong miệng nói ra, vậy liền chứng minh, liền chính hắn cũng tán thành hỏa giáp đế phòng ngự. Lại là hắn bây giờ không phải là cùng Hạ Thiên xen lẫn trong cùng một chỗ sao? Vương gia gia chủ cho mày. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Những cái kia lần trước thay mặt bách tinh tội giả, gần nhất xác thực cùng Hạ Thiên đi rất gần, mà lại ta cũng đã gặp cái kia Hạ Thiên, hắn thật không đơn giản một người. Ồ vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn hắn nhiều người, lợi hại, chúng ta liền có thể không cần ma kiếm sao? Đây chính là vương gia lão tổ tông lưu lại. Vương gia gia chủ phi thường không vui nói. Hiện tại có cái biện pháp, Vương Lâm nhìn thoáng qua vương gia gia chủ. Ngài có thể đối ngoại công khai tuyên bố, đêm mai xin mời hỏa giáp tiên sinh đến phủ thượng tụ lại. Lấy tính tình của hắn, khẳng định sẽ đến. hắn sẽ đến không vương gia gia chủ hỏi. Chỉ cần nói là ta xin mời, hắn liền nhất định sẽ tới. Vương Lâm nói. Tốt, vậy ta liền xuống đi chuẩn bị. Vương gia gia chủ nói. Gia chủ, ngài có thể để cho thủ hạ nhóm đem tin tức tràn ra đi, càng nhanh càng tốt, dạng này hỏa giáp đế khẳng định rất nhanh liền sẽ tiếp vào tin tức. Vương Lâm nói. Nghe được Vương Lâm. Vương gia gia chủ trực tiếp rời đi, không tiếp tục đi hỏi thăm Vương Lâm tổn thương thế nào, cũng không có đi quan tâm Vương Lâm ý tứ. Rất nhanh. Vương gia gia chủ về tới gian phòng của mình. Sự tình hắn đã an bài xong xuôi. Gia chủ giống như có tâm sự, a tên nam tử kia đem trong tay quạt lông mở ra. Không tính là tâm sự đi, cũng không biết hỏa giáp đế có thể hay không tới, nếu như hắn không tới, cái kia ma kiếm làm sao bây giờ. Vương gia gia chủ nói. Đã Vương Lâm nói hỏa giáp đế sẽ đến, cái kia hỏa giáp đế hẳn là liền sẽ tới, chẳng qua là gia chủ ngài muốn làm sao đối với hắn. Tên nam tử kia cười một tiếng. Đương nhiên là giết, dám đụng đến ta ma kiếm, ta làm sao có thể bỏ qua hắn. Vương gia gia chủ hung hãn nói. Ma kiếm. Kia là hắn lớn nhất át chủ bài một trong, vì đem ma kiếm thành công lấy ra, liền Vương Lâm cũng là trọng thương. Hỏa giáp đế lại dám động đến hắn đồ vật, vậy hắn liền không có ý định bỏ qua hỏa giáp đế. Hỏa giáp đế thế nhưng là danh xưng thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự người. Tên nam tử kia nói. Cái kia lại có thể thế nào bằng vào ta thực lực hôm nay, giết hắn còn khó sao. Vương gia gia chủ phi thường khó chịu nói. Gia chủ, không có lời, không nói trước hỏa giáp đế đến cỡ nào không dễ chọc, vẻn vẹn nói phía sau hắn người, đã từng thiên trận thập bát phương A, bách tinh tội giả nhóm, còn có cái kia hạ thiên cùng hắn hạ gia quân tại, nhiều người như vậy, nếu như chúng ta giết hắn, vậy những người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người kia nhắc nhở. Ta còn sợ bọn hắn hay sao. Vương gia gia chủ phi thường khinh thường nói. Ngài là không sợ, bất quá một khi trêu chọc những người kia, chuyện sau đó là sẽ phi thường phiền phức, vậy ngươi muốn tại bách gia trong hội nghị tỏa sáng rực rỡ, liền có chút không thể nào. Tên nam tử kia nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ, giết cũng giết không xong, chẳng lẽ ta trực tiếp đi cùng đối phương, muốn hắn làm sao có thể trả lại cho ta. Vương gia gia chủ lắc đầu. Không. Gia chủ, ta cho rằng lúc này, ngươi cũng đừng có ra mặt, đem hết thảy tất cả đều giao cho Vương Lâm liền tốt, đã Vương Lâm nói hắn có thể làm được, vậy ngài liền giao cho hắn tốt, nếu như hắn không làm được, ngài cũng có thể dùng lấy cớ này, triệt để diệt trừ hắn, đến lúc đó, Vương gia chính là triệt để là của ngài, không còn có người dám có khác tâm tư. Nam tử kia nói, tốt, nếu như hắn không giải quyết được, ta liền thừa cơ kiếm cớ xử lý hắn, sau đó chính ta lại nghĩ biện pháp thu hồi ma kiếm. Dù sao bọn hắn cũng không dùng đến ma kiếm. Vương gia gia chủ nhẹ gật đầu. Hắn cho rằng cái chủ ý này vẫn là vô cùng tốt. Vậy ta liền chờ gia chủ ngài tin tức tốt. Nam tử kia khép lại mình quạt lông. Ngươi dự định xem kịch sao? Vương gia gia chủ hỏi. Không được, toàn bộ vương gia, hiện tại chỉ có ngài biết ta tồn tại. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tốt hơn trợ giúp ngài. Ta chính là ngài từ một nơi bí mật gần đó một lá bài tẩy. Nếu như ta bại lộ, vậy tương lai nếu có người muốn tính kế ngài, ta cũng nhất định sẽ bị tính kế ở bên trong. Nam tử kia giải thích nói. Tốt, ngươi chính là của ta át chủ bài, không quản tương lai chuyện gì phát sinh, bất kể là ai muốn đối phó ta, bọn hắn đều sẽ hối hận, bởi vì bọn hắn cũng không biết ngươi tồn tại. Vương gia gia chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 7530. Chương 7531 mở tiệc chiêu đãi hỏa giáp đế. Người đang FTO. Vương gia gia chủ nhìn xem tay cầm quạt lông nam tử, là thật phi thường vui vẻ a, chính là cái này tay cầm quạt lông nam tử nơi đây cải biến cuộc đời của hắn, nếu như không có nam tử này, vậy hắn hiện tại vẫn là một cái nhị thế tổ. Chính là dựa vào nam tử này, hắn hiện tại biến thành vương gia gia chủ. Từng bước đi tới hôm nay. Trò hay sẽ diễn ra, vương gia gia chủ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Rất nhanh, vương gia phụ cận tất cả địa phương, tất cả mọi người đều tiếp đến một tin tức, đó chính là vương gia đại sư Vương Lâm, muốn mở tiệc chiêu đãi bách tinh tội giả hỏa giáp đế. Vương gia truyền thuyết, tất cả mọi người trong lòng vương giả, thế mà muốn mở tiệc chiêu đãi một cái bách tinh tội giả. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp vương gia xung quanh tất cả địa phương, không quản là thành phố lớn, vẫn là tiểu thành thị, tất cả mọi người nghiên cứu chuyện này. Có người nói. Đại sư Vương Lâm đây là vì liên hợp Bách Tinh tội giả cùng Hạ Thiên A. Dù sao hiện tại thiên trận đại lục loạn. Cũng có người nói. Đại sư Vương Lâm hiện tại là không có lên làm gia chủ, vì lẽ đó có chủ tâm muốn trả thù Vương gia thanh danh A. Còn có người nói. Hiện tại Bách Tinh tội giả nhóm cùng Hạ Thiên thanh danh quá lớn, liền Vương gia đều muốn cung kính đối đại A. Tin tức như vậy từng cái xuất hiện. Rất nhanh loại tin tức này liền đã triệt để truyền ra. Mà lúc này ngay tại xung quanh một tòa thành thị uống rượu Hỏa Giáp Đế, cũng là nghe được tin tức này lão gia hỏa, Vương Lâm là có ý gì? Còn có thể có ý tứ gì, dẫn chúng ta đi ra chứ sao? Thiên Trận nói, hắn đã vừa mới đưa tin cho Hạ Thiên đám người. Khoảng thời gian này, hắn cùng Hỏa Giáp Đế hai người ngay tại làm chuyện rất trọng yếu, không cách nào đưa tin đi ra, vì lẽ đó cũng không có đưa tin. Vậy ta muốn hay không đi Hỏa Giáp Đế hỏi. Lấy tính tình của ngươi, ngươi khả năng không đi sao Thiên Trận hỏi. Nếu như là ta khẳng định muốn đi, bất quá ta nghe ngươi. Hỏa Giáp Đế hiện tại cũng không còn là hướng trước đó cường thế như vậy, sự tình gì đều thích nghe Thiên Trận. Trải qua gần nhất khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn so trước kia càng thêm hiểu rõ Thiên Trận, vì lẽ đó hắn cũng là càng thêm cảm giác Thiên Trận không đơn giản. Lúc này Hỏa Giáp Đế ánh mắt nhìn Thiên Trận, ngươi nói để ta đi, ta liền đi, ngươi không cho ta đi, ta liền không đi. Đi thôi, Vương Lâm đều ra mặt, lại không đi, liền thật không phải là ngươi, đem vật kia mang lên đi. Thiên Trận nói, chúng ta thật vất vả mới làm ra, cái này còn cho bọn hắn sao? Hỏa Giáp Đế hỏi. Ngươi cũng biết, chúng ta là trộm ra, thứ này nguyên bản là người ta Vương gia, ta chẳng qua là muốn nhìn một chút thứ này mà thôi. Hiện tại nghiên cứu đã không sai biệt lắm, còn cho bọn hắn tốt. Thiên Trận nói. Tốt ha, vậy liền còn cho bọn hắn. Hỏa Giáp Đế nói. Hạ Thiên bọn hắn vô tận lỗ đen chuyện nơi đó đã làm xong, mà lại nghe nói lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Bọn hắn đã đang trên đường tới, nếu có chuyện gì, tuyệt đối đừng xúc động, chờ Hạ Thiên bọn hắn tới lại nói. Thiên Trận nhắc nhở. Yên tâm, ta nói qua, ta sẽ nghe ngươi. Hỏa Giáp Đế nói. Vậy liền trở về thu thập một chút đi, ban đêm còn muốn đi phó ước. Thiên Trận nói. Ngươi cùng ta đi sao? Hỏa Giáp Đế hỏi. Không, ta ở bên ngoài, nếu như ngươi có chuyện gì, chúng ta nội tình đáp bên ngoài hợp, từ bên trong chạy đến. Thiên Trận nói. Một cái Vương gia chủ tử vong, Vương Lâm trọng thương, bọn hắn còn có người có thể làm khó ta sao? Mà lại liền xem như thời kỳ toàn thịnh Vương Lâm, hắn dám động thủ với ta sao? Hỏa Giáp Đế hỏi. Cẩn thận mới là tốt, hiện tại Vương gia, phong vân biến ảo, mà lại ngươi quên đoạn thời gian trước sự tình sao? Thiên Trận nhìn thoáng qua Hỏa Giáp Đế. Tốt ha, vậy ta cẩn thận một chút, Hỏa Giáp Đế nhẹ gật đầu. Hiện tại Vương Lâm, là trọng thương trạng thái dưới, hắn hiện tại ngay cả mình đều cam đoan không được, vì lẽ đó không quản hắn là hạng người gì, hắn đều cam đoan không được an toàn của ngươi. Mặc dù bây giờ cơ hồ không người nào dám đụng đến bọn ta, bất quá ta lo lắng nhất chính là xuất hiện người điên nào. Thiên Trận cho rằng, trên phiến đại lục này vẫn là có loại kia tên điên tồn tại. Ban đêm, Vương gia trước cổng chính. Đại sư Vương Lâm cứ như vậy đứng ở nơi đó. Cũng không lâu lắm, một tên người mặc màu lam áo choàng nam tử từ xa đi một chút đi qua. Đại sư Vương Lâm cũng là vội vàng tiến lên. Hỏa Giáp tiên sinh, đã lâu không gặp. Hỏa Giáp Đế nhìn thoáng qua Đại sư Vương Lâm, nghe nói ngươi sắp chết, bây giờ nhìn đi lên cũng không tệ lắm a. Mời Đại sư Vương Lâm cũng không có sinh khí, làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó Hỏa Giáp Đế cũng đi theo đi vào. Nói là mở tiệc chiêu đãi. Trên thực tế, một cái trên cái bàn lớn, chỉ có Hỏa Giáp Đế cùng Đại sư Vương Lâm hai người, bất quá thịt rượu xác thực không ít, nhưng Hỏa Giáp Đế trước khi tới, Thiên Trận đã nhắc nhở qua hắn. Rượu nơi này đồ ăn, đồng dạng cũng bất động. Không quản đối phương nói cái gì, hắn đều không cần động, mặc dù Đại sư Vương Lâm thanh danh vẫn rất tốt, bất quá bây giờ Vương Lâm cũng không phải Vương gia gia chủ. Hắn nói không tính. Trong hậu viện, khởi bẩm gia chủ, Hỏa Giáp Đế tới. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Tốt, rất tốt, rất tốt, Vương gia gia chủ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn không nghĩ tới. Vương Lâm thế mà thật thành công, thật đem Hỏa Giáp Đế cho lấy được. Điểm này lúc trước hắn là tuyệt đối không tới. Lúc trước hắn còn đang hoài nghi, Vương Lâm đến cùng có thể hay không đem Hỏa Giáp Đế cho làm tới. Hỏa Giáp tiên sinh, đã nhiều năm như vậy, vẫn là thần thái vẫn như cũ à. Đại sư Vương Lâm vừa cười vừa nói. Ngươi nhiều năm như vậy, càng ngày càng không được à, nhục thể thứ nhất không có người nào cùng ngươi đoạt, nhưng tính cách của ngươi quá mềm yếu, đến mức mình đi tới hôm nay, trong mắt của ta, không, tại toàn bộ thiên trận đại lục người xem ra, tại toàn bộ người của vương gia xem ra, ngươi cũng hẳn là vương gia gia chủ không có hai nhân tuyển, nhưng ngươi lại bị người khác nhanh chân đến trước, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì lòng phản kháng bên trong. Hỏa Giáp Đế phi thường thất vọng nói. Hắn cũng cho rằng, Vương Lâm mới là hẳn là làm vương gia gia chủ lựa chọn tốt nhất. Hỏa Giáp tiên sinh, ai quản lý chủ lại có thể như thế nào đây, bất kể là ai làm gia chủ, hắn cũng là vì vương gia tương lai cân nhắc, tuyệt đối không phải là vì mình, mà lại, ngài cũng đã nói, ta như vậy tính cách, không đảm đương nổi gia chủ, nếu không vương gia đều có thể bị ta đưa đến hủy diệt, hiện tại gia chủ khác biệt, mặc dù hắn còn rất trẻ, mặc dù hắn thủ đoạn còn rất non nớt, nhưng hắn đúng là một cái có lòng cầu tiến, có thủ đoạn người a. Vương Lâm mỉm cười. Hiển nhiên, vương gia gia chủ tất cả thủ đoạn, hắn đều là rõ như lòng bàn tay. Lần này cũng là hắn sử dụng thủ đoạn để ngươi ra mặt, đem ta lấy được a. Hỏa Giáp Đế hỏi. Kỳ thật hắn tới thời điểm, ta liền đã biết hắn mục đích, bất quá vì hắn trưởng thành, ta lại phải đi phối hợp hắn diễn kịch, chỉ có dạng này, hắn về sau mới có thể trưởng thành càng tốt hơn, một khi ta phơi bày hắn, vậy chẳng những sẽ đánh kích hắn lòng tin, mà lại cũng sẽ trở ngại hắn tương lai trưởng thành, đây không phải là ta muốn thấy đến. Vương Lâm nói ra nội tình. Hết chương 7531. Chương 7532 rất nhiều chuyện không cần nói ra miệng. Người đang ép FTO. Trên thực tế, Đại sư Vương Lâm đã sớm xem thấu vương gia gia chủ hết thảy thủ đoạn, có thể hắn cũng không có đi vạch trần, thậm chí hắn còn phối hợp diễn kịch, chính là vì vương gia gia chủ trưởng thành. Đồng dạng, hắn cũng biết tính cách của mình. Nếu để cho mình làm thế gia gia chủ, cái kia vương gia khả năng liền sẽ trở nên phi thường mềm yếu, sự tình gì được chăng hay chớ, dạng này bất lợi cho vương gia lâu dài phát triển. Hắn tự nhiên cũng biết vương gia gia chủ làm những chuyện kia, nhưng hắn cho rằng, một cái thế gia biến đổi, là cần hy sinh, dù là hy sinh chính là hắn. Hắn cũng không quan trọng. Đoạn thời gian trước đến bây giờ, đã rất nhiều người đi tìm hắn. Đều biểu thị ủng hộ hắn, để hắn làm thế gia gia chủ. Có thể cuối cùng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn không quản những người này là thật tâm, vẫn là bị vương gia gia chủ phái tới, hắn đều không có bất kỳ cái gì ý tứ, cũng sẽ không đi tranh luận cái gì. Qua nhiều năm như vậy, Vương Lâm nhận lấy quá nhiều đến từ vương gia chiếu cố, đặc biệt là lão gia chủ, hắn đối Vương Lâm vô cùng tốt, một mực đem Vương Lâm xem như là hắn người thân cận nhất đối đãi, một mực đem hắn xem như là người nối nghiệp. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn có thể tha thứ vương gia tân nhiệm gia chủ làm mọi chuyện. Người vẫn là như cũ a, không quản lúc nào, đều là đem người khác đặt ở vị thứ nhất, đem vương gia đặt ở vị thứ nhất. Hỏa Giáp Đế bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem trước mặt Vương Lâm, hắn thậm chí có một ít đồng tình cùng đáng thương Vương Lâm. Thiên trận đại lục một đời truyền kỳ, thế mà biến thành dạng này. Ai, kỳ thật, ta cũng biết, ta hẳn là sống không được bao lâu, bất quá, ta một mực chuyện lo lắng nhất chính là, nếu như ta chết rồi, vương gia về sau thật sự có nguy hiểm làm sao bây giờ. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ vương gia xảy ra chuyện, đời ta, tiếc nuối lớn nhất chính là không có bồi dưỡng được một cái người nối nghiệp, không thể thay ta đi thủ hộ vương gia. Vương Lâm thở dài một hơi. Dù là hắn bị tân nhiệm gia chủ tính toán thành dạng này, hắn cũng giống vậy là vì vương gia suy nghĩ. Ngươi biến thành dạng này, đừng nói cho ta cùng vương gia tân gia chủ không quan hệ, ngươi bây giờ còn có thể thay hắn, thay vương gia cân nhắc, ta cũng là thật không rõ ngươi. Hỏa Giáp Đế bất đắc dĩ nói. Cái này có cái gì, ta quyền cao chức trọng, rất nhiều người đều muốn để ta trở thành vương gia gia chủ, ta chỉ cần còn sống một ngày, hắn liền ngủ không yên. Vì lẽ đó hắn nghĩ biện pháp muốn ta chết, đây cũng là bình thường, ta có thể lý giải hắn, loại chuyện này cũng không có gì tốt phàn nàn, đây chính là trách nhiệm của ta, mệnh của ta, mệnh của ta là vương gia cho, hiện tại vương gia muốn lấy đi, ta tuyệt đối không có hai lời. Vương Lâm mặc dù cảm giác mình sống không được bao lâu, bất quá hắn vẫn là thái độ này. Trên mặt tất cả đều là tùy ý thần sắc. Hắn căn bản cũng không có quan tâm qua loại chuyện này. Kỳ thật, có mấy lời không cần thiết nói ra khỏi miệng, ta nói ra, sẽ chỉ làm mọi người trở nên xấu hổ, vì lẽ đó loại chuyện này, ta mãi mãi cũng sẽ không cùng hắn nói quá minh. Vương Lâm nói, ngươi không đơn thuần là nhục thể phòng ngự thiên trận đại lục đệ nhất nhân A, liền ngươi phần này chấp nhất, thiên trận đại lục, cũng tìm không ra cái thứ hai. Hỏa giáp đế bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như ta không có ở đây, giúp ta nói cho Hạ Thiên, ân oán của chúng ta thanh toán xong, chuyện lúc trước, ta kỳ thật đã sớm biết. Vương Lâm nhìn xem hỏa giáp đế nói. Ngươi vẫn là mình cùng hắn nói đi. Hỏa giáp đế đứng dậy, quay người liền muốn rời khỏi. Tại hắn rời đi thời điểm, ma kiếm đã xuất hiện tại trên bàn rượu. Có một số việc. Đại sư Vương Lâm không cần thiết nói toạc. Hỏa giáp đế tự nhiên minh bạch lần này mình tới, đại sư Vương Lâm mục đích, vì lẽ đó, hắn cũng là không đám người nhà muốn, liền trực tiếp đem ma kiếm giao ra. Đa tạ đại sư Vương Lâm đứng dậy, đối hỏa giáp đế bóng lưng bái. Hắn tấm mặt mo này, cũng là một lần cuối cùng có thể có người cho hắn mặt mũi. Hỏa giáp đế cứ như vậy rời đi, không có ai đi ngăn cản hắn. Sau khi hắn rời đi, đại sư Vương Lâm thân thể cũng là ngã xuống trên mặt đất. Một lát sau, Vương gia gia chủ tự mình tới thời điểm mới phát hiện, bất quá hắn là trực tiếp chạy tới ma kiếm bên cạnh, đem ma kiếm nắm ở trong tay thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn ha ha ha ha, ma kiếm, rốt cục trở về. Gia chủ đại nhân, Vương Lâm tiên sinh, hắn. Mang đi nghỉ ngơi đi, Vương gia gia chủ nhìn xem đã hôn mê Vương Lâm, sau đó ra lệnh, hắn căn bản cũng không có đi thêm nhìn Vương Lâm nhất mắt, đã hiện tại, Vương Lâm đem nhiệm vụ hoàn thành, vậy hắn cũng không có lý do xử tử Vương Lâm. Dạng này lời nói, hắn liền phải chờ lấy Vương Lâm tự nhiên tử vong. Liền muốn là Vương Lâm chính mình nói đồng dạng, chỉ cần hắn một ngày không chết, Vương gia gia chủ cũng liền một ngày ngủ không yên. Thu hồi ma kiếm về sau. Vương gia gia chủ một lần nữa đem ma kiếm đưa đến kiếm trì, đây là vì tẩm bổ ma kiếm, bảo hộ ma kiếm lực lượng, mà lại hắn lựa chọn lần nữa một chút cao thủ thủ hộ kiếm trì, lần trước những người kia đều đã bị chỗ hắn chết rồi. Gia chủ, ma kiếm thu hồi lại, ngài vẫn là không quá cao hứng a. Cái kia tay cầm quạt lông nam tử nói. Không có cách, Vương Lâm chỉ cần còn sống, vậy ta liền cao hứng không nổi, ngươi nhìn hắn hiện tại cũng dạng này, đều đã không có nửa cái mạng. Hắn còn có thể để hỏa giáp đế dạng này bách tinh tội giả đem ma kiếm ngoan ngoãn trả lại. Cái này chứng minh, uy danh của hắn vẫn còn, căn bản cũng không cần xuất thủ, liền có thể đem ma kiếm vật như vậy theo hỏa giáp đế cái kia muốn trở về. Ngươi nói ta có thể yên tâm sao? Vương gia gia chủ nói. Vậy ngươi nghĩ hiện tại liền muốn hắn chết sao? Cái kia tay cầm quạt lông nam tử hỏi. Không sai, cuối cùng hắn hôm nay liền chết, Vương gia gia chủ nói thẳng. Bên ngoài, hỏa giáp đế cùng thiên trận tại tụ hợp thời điểm, thiên trận nhìn thoáng qua hỏa giáp đế tâm tình không thế nào tốt. Ai? Hỏa giáp đế thở dài một hơi, một đời nhân vật truyền kỳ, liền muốn không tồn tại trên thế giới này. Hắn không được thiên trận hỏi. Ta xem một chút, thân thể của hắn bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ngay cả hắn thứ nhất nhục thể cũng bắt đầu nát giữa, mặc dù hắn tại hết sức ẩn tàng, có thể ta làm sao có thể nhìn không ra đâu. Mà lại người chung quanh hắn đều tại trông mong hắn chết, người nói, hắn còn có thể sống bao lâu đâu? Hỏa giáp đế cảm khái nói, bọn hắn cũng đều là nhân vật truyền kỳ, cũng đều là thời đại kia người. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy Vương Lâm dạng này người muốn chết thời điểm, cũng là cảm khái rất nhiều. Loại chuyện này, thật là nói không rõ. Đây chính là thế giới này a, đây chính là hiện thực a. Thiên trận bất đắc dĩ nói. Được rồi, rời đi nơi này đi. Ta có chút không thích nơi này, ta không muốn tận mắt thấy hắn chết, cũng không muốn nghe đến hắn chết mất tin tức. Hỏa giáp đế lắc đầu. Không, thiên trận nhìn về phía hỏa giáp đế, chúng ta không thể đi. Vì cái gì? Hỏa giáp đế hỏi. Ngươi chẳng lẽ hy vọng nhìn thấy Vương Lâm bạo thi hoang dã sao? Thiên trận nhìn thoáng qua phương xa, hắn có nơi trở về của hắn, hắn hẳn là bị chôn ở nơi đó. Hết chương 7532. Chương 7533 thiên hạ đệ nhất đao. Người đang ép FTO. Ngạch. Hỏa giáp đế sững sờ. Bọn hắn chẳng lẽ làm việc như vậy tuyệt sao? Hắn hiển nhiên không tin Vương gia sẽ đối đãi như vậy đại sư Vương Lâm dạng này người. Trước đó ta có lẽ còn không xác định, nhưng lần này, ta đã triệt để xác định, hết thảy đều là một trận âm mưu, hắn sở dĩ sẽ thụ thương, chính là vì hoàn thành Vương gia gia chủ dã tâm. Đồng thời, Vương gia gia chủ, cho tới bây giờ đều không có đem hắn xem như là một người đến xem, mà lại chính hắn vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá hắn quá yêu cái này Vương gia, vì lẽ đó hắn muốn thay cái này Vương gia mà hy sinh. Thiên Trận nói, tức chết ta rồi, làm sao lại có chuyện như vậy phát sinh? Hỏa Giáp Đế hung hãn nói, được rồi, chúng ta ở chỗ này chờ một đoạn thời gian đi, đúng, thân thể của ngươi thế nào? Thiên Trận hỏi. Của ta tình huống ngươi còn không hiểu rõ nha, ta thiên hạ đệ nhất phòng ngự xưng hô cũng không phải đến không, mặc dù xác thực rất nguy hiểm, bất quá hết thảy đều đã bị ta làm xong. Hỏa Giáp Đế phi thường tự tin nói. Không biết Hạ Thiên bọn hắn lần này thu hoạch như thế nào a? Thiên Trận ánh mắt nhìn về phía phương xa. A Thấm. Hạ Thiên hắt xì hơi một cái. Có phải là lão đầu tử tại niệm tình ta danh tự? Hạ Thiên vuốt vuốt cái mũi của mình. Thiên Trận gửi thư, Thiên Hậu Dạ nói. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn không có việc gì, tình huống bên kia tạm thời ổn định, bất quá bọn hắn hiện tại có việc đi không được, vì lẽ đó chờ chúng ta đi qua tụ hợp. Thiên Hậu Dạ nói. Tốt, không có việc gì liền tốt. Hạ Thiên nghe được không chuyện, cũng là thở dài một hơi. Vạn binh tiền bối bên đó đây. Bọn hắn ngay tại đi đường, bất quá nói là để chúng ta trên đường thời điểm cẩn thận một chút. Nghe nói gần nhất chúng ta muốn đi ngang qua vạn máu sườn núi không yên ổn. Thiên Hậu Dạ nói. Lại không thái bình, có thể có chúng ta không yên ổn sao? Hạ Thiên cho rằng, bọn hắn đi, cái kia mới gọi là chân chính không yên ổn đâu. Bọn hắn hết thảy đi hai nơi bí cảnh. Cái thứ nhất, ác mộng chi địa, đi nơi đó về sau, bọn hắn cầm đi đồ vật bên trong, gặp được độ kiếp cao thủ, đồng dạng cuối cùng an toàn rời đi. Cái thứ hai, vô tận lỗ đen, đi nơi này. Bọn hắn ở bên trong đem nhục thể cùng nội tạng đều tăng lên rất nhiều, cũng gặp được độ kiếp cao thủ, cuối cùng độ kiếp cao thủ cũng bắt đầu kết giao bọn hắn. Chúng ta còn bao lâu đến vạn máu sườn núi? Hạ Thiên hỏi. Một giờ lộ trình đi, Thiên Hậu Dạ giải thích nói. Nơi đó có cái gì tình huống đặc thù sao? Hạ Thiên hỏi. Có, ta khi còn bé tại cái kia phụ cận lớn lên. Đao Thánh mở miệng nói ra. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Nơi đó có huyết lang, là huyết lang bầy nhiều nhất địa phương, huyết lang loại vật này mặc dù cũng là yêu thú, bất quá loại này yêu thú cùng bình thường yêu thú khác biệt, loại này yêu thú toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì bảo vật, mà lại phi thường hung mãnh, thích quần cư, mà lại huyết dịch tính ăn mòn mạnh phi thường, vì lẽ đó đồng dạng người tu luyện cũng không nguyện ý đi trêu chọc loại tồn tại này. Đao Thánh giải thích nói. Đây chẳng phải là không có thiên địch rồi? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải. Vạn máu sườn núi phía trước là độc long đàm, nơi đó có so với chúng nó độc hơn, huyết lang cùng độc long đàm những cái kia rắn độc lẫn nhau chinh phạt, đây chính là bọn chúng bình thường tiêu hao. Đao Thánh giải thích nói. Nói như vậy, nơi đó sẽ không có người a? Hạ Thiên hỏi. Không, cái kia phụ cận có cái tiểu trấn, ta lúc nhỏ ở nơi đó đợi qua, bất quá bây giờ tiểu trấn đã sớm không phải trước kia tiểu trấn, lấy trước kia bên trong bị đoàn ngựa thổ chiếm lĩnh qua, về sau lại tới một đám sơn tặc. Về sau bị bách ra còn khống chế một đoạn thời gian, lại đằng sau ta liền triệt để không biết. Đao Thánh hiển nhiên trước kia cũng là quan tâm tới nơi đó, bất quá về sau nơi đó cùng hắn có quan hệ người cơ hồ tất cả đều không có ở đây, hắn cũng liền không còn quan tâm nơi đó. Một cái nho nhỏ thị trấn, làm sao lại có nhiều như vậy thế lực đi tranh đoạt? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì độc long đàm cùng vạn máu sườn núi nơi đó thừa thãi lấy hai loại khác biệt thảo dược, đều là phi thường đắt đỏ. Trên thị trường giá trị hơn vạn thánh ngọc đi, đối với một cái trấn nhỏ đến nói, đây chính là một số lớn tài phú a, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền đưa tới không ít thế lực chú ý. Đao Thánh kiên nhẫn giảng giải. Ân. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù một vạn thánh ngọc đối với một số thế lực nhỏ đến nói không ít, bất quá đối với thế lực lớn đến nói, cũng không tính cái gì a. Không, vạn máu sườn núi cùng độc long đàm loại địa phương này thừa thãi đồ vật. Cũng không phải là phổ thông, hiện tại là chiến loạn thời kỳ, loại này chân quý thảo dược giá cả đều là phi thường quý, mà lại có thể là kẻ bên này xuất hiện cái gì chân quý chủng loại, vì lẽ đó cũng liền đưa tới không ít người. Thiên Hậu Dạ nói. Đúng, Đao Thánh cũng đi theo gật đầu. Chúng ta không phải chọc tới phiền phức, không quản bảo vật gì, chúng ta đều không thèm để ý, hiện tại vẫn là đi trước tìm lão đầu tử đi, mặc dù hắn nói tạm thời không có chuyện làm, bất quá hắn đã ở nơi đó chờ đợi. Chỗ của hắn liền nhất định là có chuyện quan trọng gì phát sinh, ta đi qua nhìn một chút, mới có thể yên tâm. Hạ Thiên mặc dù cũng muốn tầm bảo, muốn tăng lên những này bách tinh tội giả thực lực. Nhưng đồng dạng, hắn cũng càng thêm lo lắng những này bách tinh tội giả an toàn. Lão đầu tử đem tất cả bách tinh tội giả, bao quát chính hắn đều giao cho Hạ Thiên, mặc dù ngoại nhân xem ra, Hạ Thiên có thể chỉ huy bách tinh tội giả làm bất cứ chuyện gì, đây là phi thường như 13, phi thường uy phong sự tình. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên cảm nhận được, lại là trách nhiệm. Tất cả gánh nặng tất cả đều đặt ở trên người hắn. Cũng tốt, đám người nhẹ gật đầu. Bọn hắn cứ như vậy một đường tiến lên, làm bọn hắn trải qua vạn máu sườn núi nơi đó thời điểm, cũng là muốn cố ý đi vòng qua. Phốc! Đúng lúc này, một đạo khí lưu theo bên cạnh bay tới. Mặc dù khí lưu không có cái gì tổn thương, bất quá hiển nhiên khí lưu còn là có thể bay đến nơi này. Đây là đao khí Đao Thánh nói. Kề bên này không có người a. Hạ Thiên nhìn một vòng. Hẳn là nơi xa hữu dụng đao cao thủ, mạnh vô cùng cao thủ, có thể phát ra khoảng cách xa như vậy đao khí. Đao Thánh nói. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó nói ra đi qua đi. Hắn là muốn trực tiếp đi qua. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện chiến đấu người thật giống như cách bọn họ càng ngày càng gần, bốn phía bay ra đao khí cũng là càng ngày càng nhiều, mà tại bọn hắn tiếp tục đi tới thời điểm, Đao Thánh cũng dừng bước. Nhận biết Hạ Thiên hỏi, bọn hắn hiện tại đã thấy người phía trước. Lúc này là một người đang cùng mấy chục người chiến đấu. Bất quá thực lực của hai bên đều rất mạnh. Thiên hạ đệ nhất đao, bách gia trước 10, Đinh gia gia chủ, Đinh Hạc Đao Thánh thản nhiên nói. Thiên hạ đệ nhất đao. Nghe được cái danh này thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn nhớ kỹ, Đao Thánh năm đó tựa hồ khiêu chiến qua thiên hạ đao thứ nhất, cuối cùng thất bại. Hết chương 7533. Chương 7534 Đinh gia gia chủ Đinh Hạc. Người đăng FTO. Nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt, Đao Thánh nhẹ gật đầu không sai, năm đó ta chính là khiêu chiến hắn thời điểm thua. Vì lẽ đó ta thừa nhận hắn là thiên hạ đệ nhất đao. Thua. Có lúc không có gì không cam lòng, chính là muốn nhìn bại bởi ai. Đao Thánh cùng người ta Đinh gia gia chủ là đơn đấu, mà lại đối phương cũng không có đùa nghịch bất kỳ âm mưu quỷ kế. Hắn thua, chính là thua, không có gì tốt phàn nàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Đinh gia gia chủ chiến đấu. Là giã quỷ 32 thánh, bọn gia hỏa này cũng không tốt đối phó, những người này thực lực cường hãn, mà lại mỗi người thân pháp cực mạnh, giống như quỷ mị, muốn bắt được thân ảnh của bọn hắn, kia là phi thường khó khăn, mà lại bọn hắn thủ đoạn công kích rất nhiều, 32 người, có lúc hình như là một người, có lúc còn tốt giống như là ngàn vạn người. Thiên hậu dạ nói, mặc dù hắn cũng không có thiên trận như vậy bác học, bất quá đối với một số nổi danh người đâu, hắn vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Giã quỷ 32 thánh, Quang Minh khinh thường nói. Ngài cũng nhận biết Hạ Thiên hỏi. Năm đó kém chút bị ta đuổi thật biến thành giã quỷ, bất quá về sau bọn hắn vận khí tốt, vừa vặn gặp phải ta có những chuyện khác, liền bỏ qua bọn hắn, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, bọn hắn thế mà tiến triển không ít. Quang Minh nói. Nhìn như vậy đến, đều là người quen a. Hạ Thiên nói. Đây cũng không phải là cái gì người quen. Nói không chừng bọn hắn đến lúc đó liên hợp lại đối phó chúng ta. Thiên hậu dạ nói. Chỉ cần Hạ Tiên Sinh mở miệng, vậy liền chơi hắn nhóm. Hỏa ma phi thường bạo lực nói. Tận lực không nên gây chuyện, nếu như nhất định phải động thủ, vậy liền không có biện pháp. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, mặc dù bọn hắn thực lực tăng lên, nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn gây chuyện khắp nơi vốn liếng. Không quản lúc nào, có thể không gây chuyện, vẫn là tận lực không nên gây chuyện. Hỏa ma nhẹ gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, ta nghe ngươi. Hỏa ma mặc dù cũng là bách tinh tội giả, bất quá hắn vẫn tương đối sùng bái Hạ Thiên, bởi vì hắn nhận biết Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên liền là phi thường cường thế, mặc dù Hạ Thiên ngay lúc đó bản thể thực lực cũng không thế nào. Nhưng Hạ Thiên lại không sợ trời, không sợ đất, mà lại biểu hiện ra bản sự cũng đều là cường hãn vô cùng. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên... Nhục thể đã cấp 9 đỉnh phong. Chỉ dựa vào nhục thể cường độ, cũng đã có thể cùng cao thủ hàng đầu chống lại. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên là bản lĩnh thật sự. Bên kia ngay tại chiến đấu song phương, thật là phi thường kịch liệt. Cái này 32 người, thật có thể đùa nghịch tiểu thông minh a. Hạ Thiên nhìn một hồi, hắn phát hiện, cái này 32 người đấu pháp có chút vô lại a, bọn hắn hoàn toàn chính là dùng các loại thủ đoạn hèn hạ lên a. Có thể nói, cái này 32 người, đánh tuyệt không hào quang. Thiên trận đại lục chính là như vậy, không có người lại nhìn quá trình, mọi người nhìn đều là kết quả. Thiên hậu giả đã sớm nhìn thấu thế giới này. Bọn hắn thiên trận thập bát phương chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như năm đó bọn hắn thành công, cái kia về sau, bọn hắn sẽ còn trở thành tội giả sao? Oanh! Ngay tại chiến đấu Đinh gia gia chủ Đinh Hạc cũng nhìn thấy bên này người, mà thực lực của hắn phảng phất là cũng tăng nhiều, chung quanh đao khí vô cùng đáng sợ, 32 người tất cả đều bị đánh lui. Đi cái kia 32 người hiển nhiên cũng là thấy được bên này người, những người khác bọn hắn không biết, quang minh bọn hắn vẫn là nhận biết, lại thêm gần nhất thiên trận đại lục liên quan tới bách tinh tội giả truyền thuyết, vì lẽ đó bọn hắn cũng đoán được, quang minh người bên cạnh khẳng định đều là không đơn giản, vì lẽ đó bọn hắn cũng là trực tiếp xoay người chạy. Đạp. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Đinh Hạc ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, người chính là Hạ Thiên. Hiển nhiên, hắn là thấy qua Hạ Thiên hình ảnh. Vì một mình ngươi, để bách ra trước 10 cục diện biến thành hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Đinh Hạc phi thường khó chịu nhìn xem Hạ Thiên, thậm chí trên mặt của hắn còn có một số sắc mặt giận dữ. Ngạch! Hạ Thiên cũng vẫn là sững sờ. Mình không nhớ rõ mình lúc nào sai lầm trước mặt cái này Đinh gia gia chủ a. Càng không nhớ rõ mình đi cải biến bách ra cái gì. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Đinh Hạc, ta thế nào? Hừ, Đinh Hạc hiển nhiên là có mấy lời không tiện nói, bất quá hắn vẫn là vô cùng khó chịu nhìn xem Hạ Thiên. Loan đao. Đinh Hạc trong tay sử dụng chính là loan đao. Siêu. Một nháy mắt, Đinh Hạc trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, hắn người này cũng không thế nào thích nói nhảm, mà là trực tiếp lựa chọn công kích, tốc độ nhanh vô cùng, trong tay hắn loan đao uy lực cũng là vô cùng lớn. Phảng phất ánh trăng đồng dạng, trực tiếp trượt hướng về phía Hạ Thiên. Viên Nguyệt Loan đao. Đang. Ngay tại đao khí liền muốn cắt tại Hạ Thiên trên người thời điểm, một thân ảnh ngăn tại Hạ Thiên trước mặt, sau đó một thanh chiến đao chặn trước mặt Viên Nguyệt Loan đao. Làm sao đổi vũ khí? Đinh Hạc nhìn thoáng qua trước mặt đao thánh. Ngăn trở hắn người, chính là đao thánh, lúc này đao thánh cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt, nhìn chằm chằm gần đây thân thể mạnh lên, cảm thấy chuôi này đao rất thích hợp ta. Đang. Hai người rất nhanh liền công kích lần nữa lại với nhau. Sau đó Đinh Hạc lui về phía sau một bước. Hả? Đinh Hạc nhướng mày, lực lượng của ngươi thế mà biến lớn nhiều như vậy. Ngươi Viên Nguyệt Loan đao, cơ hồ khắc chế tất cả đao loại, vì lẽ đó ta thẳng thắn từ bỏ hết thảy xinh đẹp bản sự, dùng lực lượng chân chính cùng đao kỹ cùng ngươi chém giết một thanh. Đao thánh nói thẳng. Bại tướng dưới tay mà thôi, năm đó ngươi thua cho ta, hôm nay ngươi đồng dạng sẽ bại bởi ta. Đinh Hạc tay phải hất lên, trong tay loan đao trực tiếp biến thành một đạo ánh trăng, theo đao thánh bên người xẹt qua. Đương đương. Đế cấp cương khí. Lúc này, Viên Nguyệt Loan đao công kích cũng là bị đế cấp cương khí chặn lại. Cái gì? Đinh Hạc làm sao cũng không nghĩ tới, một cái đế cấp cương khí, liền chặn công kích của mình. Công kích của mình thế nhưng là cường hãn vô cùng, đừng nói là đế cấp cương khí, liền xem như những cái kia cường lực hộ giáp, cũng đều sẽ bị hắn trực tiếp mở ra. Có thể hắn thế mà không thể mở ra đao thánh đế cấp cương khí. Người tựa hồ xem thường ta. Đao thánh tay phải dùng sức một chạm, trực tiếp hung hăng đem Đinh Hạc đánh lui. Đinh Hạc cũng không nghĩ tới đao thánh phòng ngự mạnh như vậy, vì lẽ đó cũng thân thể của hắn cũng là nhanh chóng lui về phía sau nửa mét, hắn lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt đao thánh, thân thể của ngươi mạnh hơn rất nhiều a. Không có gì, năm đó thân thể của ngươi cường độ so với ta mạnh hơn, xuất đao mặc dù cùng ta không sai biệt lắm, nhưng ngươi Viên Nguyệt Loan đao quỷ dị vô cùng, công kích cường hãn, vì lẽ đó ta thua ngươi tâm phục khẩu phục, bất quá hôm nay, ta sẽ không lại thua ngươi. Đao thánh nắm chặt trong tay mình chiến đấu, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem trước mặt Đinh Hạc. Người này đã từng đã đánh bại hắn người. Hắn tôn trọng qua người. Hôm nay, hắn phải chăng có thể sửa lịch sử đâu? Có ý tứ. Đinh Hạc trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười đáng tiếc. Hôm nay mục tiêu của ta không phải ngươi. Hết chương 7534. Chương 7535 Đinh Hạc VS Hạ Thiên. Người đăng FPO. Đinh Hạc thân thể nháy mắt biến mất trước mặt Đao Thánh. Hả? Đao Thánh cũng là sững sờ, hắn cũng là bận rộn lo lắng quay đầu, bất quá đã chậm, Đinh Hạc cứ như vậy xông về Hạ Thiên, trong tay hắn loan đao trực tiếp chém về phía Hạ Thiên đầu lâu, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên một đao bổ ra tư thế. Lúc này Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, giống như chưa kịp phản ứng đồng dạng. Quả nhiên là hư danh nói chơi, Đinh Hạc phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Đang, ngay tại loan đao của hắn rơi xuống thời điểm, hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy loan đao của hắn. Hạ Đinh Hạc biểu lộ trong nháy mắt trực tiếp động lại. Loan đao của hắn, thế mà bị người dùng hai ngón tay liền cho kẹp lấy. Đao của ngươi, giống như cũng chả có gì đặc biệt. Hạ Thiên giọng nói phi thường bình thản nói. Giờ khắc này, thời gian đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Chung quanh những cái kia bách tinh tội giả tất cả đều đang lẳng lặng mà nhìn đây hết thảy. Thế nào, muốn động thủ rồi? Quang Minh lạnh lùng nhìn xem trước mặt Đinh Hạc, Hạ Thiên thế nhưng là bọn hắn nhất tôn trọng người, hiện tại có người muốn động Hạ Thiên, bọn hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu. Đạp. Đinh Hạc đi quất chính mình loan đao. Hạ Thiên cũng là buông lỏng ra ngón tay của mình. Lúc này Đinh Hạc ánh mắt tất cả đều tại Hạ Thiên hai ngón phía trên. Hắn phảng phất là muốn nhìn rõ ràng, Hạ Thiên phải chăng thụ thương, có phải là cố ý đem thương thế của mình cho che giấu, thế nhưng là hắn bất kể thế nào nhìn, Hạ Thiên cái kia hai ngón tay phía trên, đều là không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Bách gia trước 10, thiên trận đại lục đao thứ nhất. Hạ Thiên nhàn nhạt đọc lên cái tên này. Không đủ hiển nhiên. Hiện tại lúc này, đọc lên cái tên này liền mang theo một số trâm trọng ý nghĩa. Coi như Hạ Thiên không có ý tứ kia. Nhưng ít ra Đinh Hạc nghe được ý tứ kia. Đao Thánh lúc này cũng đã đi tới Đinh Hạc trước mặt ta nói, nếu như ngươi muốn chơi, ta cùng ngươi. Hừ. Đao Thánh, mặc dù thân thể của ngươi cường đại rất nhiều, ngươi cũng nghĩ đến một biện pháp tốt. Nhưng nói thật cho ngươi biết, ngươi bây giờ, còn không phải là đối thủ của ta, đến tương lai ngươi thật sự có thể đối đao có nhất định cảm ngộ về sau, ta sẽ cùng ngươi đánh, nhưng bây giờ ngươi, còn không phải là đối thủ của ta. Đinh Hạc nhìn thoáng qua Đao Thánh. Có phải là đối thủ, đánh mới biết được, Đao Thánh lạnh lùng nói. Đao Thánh Hạ Thiên hô một câu. Nghe được Hạ Thiên, Đao Thánh cũng là lui trở về. Hắn không có sát khí, Hạ Thiên nói. Đám người lúc này cũng minh bạch Hạ Thiên ý gì, vừa rồi mặc dù Đinh Hạc ra tay với Hạ Thiên, nhưng hắn hiển nhiên là không có sát khí, không có sát khí ý tứ chính là, hắn không có thật muốn giết Hạ Thiên. Chẳng qua là muốn thử một chút Hạ Thiên bản sự. Ta trước đó nghe Mặc Kỳ tiên sinh cũng đã nói lời tương tự, ta không rõ, ta đến cùng làm sao đắc tội các ngươi trước 10 bách gia rồi còn có, tội của ta người đẳng cấp là cái gì biến thành không tinh? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt Đinh Hạc. Không cần kinh ngạc, qua nửa năm nữa, ngươi sẽ theo tội giả trong danh sách biến mất. Đinh Hạc phi thường khó chịu nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đinh Hạc vì cái gì? Đinh Hạc tay phải vung lên, viên nguyệt loan đao biến mất trên tay hắn, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Không nói coi như xong, ngài là đại nhân vật, chúng ta những tiểu nhân vật này sự tình, ngài cao hứng thế nào, liền có thể thế nào? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đinh Hạc ánh mắt trở nên lạnh, ta hiện tại càng ngày càng không thích ngươi. Ta là tội giả, ta mang theo một đám bách tinh tội giả, ngài là thế gia gia chủ, không thích ta bình thường. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Thế nào, bắt đầu cầm bách tinh tội giả tới dọa ta rồi, có muốn thử một chút hay không? Nhìn, đến tột cùng ta sợ không sợ các ngươi những này bách tinh tội giả. Đinh Hạc cũng đồng dạng là phi thường không khách khí. Bách gia trước 10 gia chủ. Tuyệt đối không có đơn giản. Tựa như là Mặc Kỳ đồng dạng. Thực lực cao thâm mà chắc. Tuyệt không so thiên trận thập bát phương chênh lệch, mà lại người như bọn họ, đều có tuyệt đối át chủ bài, thực lực cường hãn đáng sợ. Đặc biệt là loại này có thể có đệ nhất danh hào người. Tựa như là Hạ Thiên biết đến những cái kia thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự. Thiên trận đại lục nhục thể cường độ đệ nhất. Hiện tại đây là thiên trận đại lục đao thứ nhất. Những này danh hiệu đều không phải đến không. Bọn hắn có thể những này tên tuổi, đây tuyệt đối là thiên trận đại lục bên trên hùng bá một phương tồn tại. Được rồi, ta và ngươi không có thù không có oán, không muốn cùng ngươi là địch, bất quá nếu là có một ngày ngươi trêu chọc đến ta, liền xem như ngươi không đến khiêu khích ta, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi tới. Cùng loại này thế gia gia chủ, hắn không có gì đáng nói. Đặc biệt vẫn là xếp hạng trước 10 thế gia gia chủ. Loại tồn tại này, tương lai nói không chừng đều là đối thủ. Bất quá tạm thời còn không phải đối thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng sẽ không đi cố ý đắc tội dạng này. Mặc dù Hạ Thiên là một cái phi thường cường thế người, nhưng hắn chỉ đối với mình địch nhân cường thế. Có ý tứ, Đinh Hạc đứng ở nơi đó, nhìn xem đám người từng cái theo bên cạnh hắn đi qua, Đinh Hạc cũng không quay đầu, ta rất chờ mong lần sau đụng phải các ngươi thời điểm, các ngươi có thể mang đến cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Đám người không nói gì. Đao thánh, dùng đao cảnh giới tối cao, cũng không tại bản thân mạnh yếu, mà tại trên đao. Đinh Hạc la lớn. Đao thánh không có trả lời, cứ thế mà đi qua. Đám người rời đi về sau, Đinh Hạc nhìn thoáng qua bầu trời phương xa, ta thật là càng mở càng xem không thấu thế giới này. Tiểu tử, người vừa rồi cái kia một tay, thật là quá đẹp rồi, hiện tại cái kia Đinh Hạc chỉ sợ còn không có kịp phản ứng đâu. Quang Minh vừa cười vừa nói, hắn còn cố ý vươn mình hai ngón tay. Học Hạ Thiên dáng vẻ, trong không khí đâm đến đâm tới. Hạ Thiên, ta cùng hắn chênh lệch, thật lớn như vậy sao? Đao Thánh vừa rồi vẫn luôn không nói gì, lúc này, hắn cũng là rất muốn biết vấn đề này. Kể từ cùng Hạ Thiên xen lẫn trong cùng một chỗ về sau, hắn cơ hồ thực lực mỗi ngày đều tại tăng lên. Mà lại tăng lên biên độ rất lớn. Đặc biệt là hiện tại. Thân thể của hắn cấp 8 đỉnh phong, nội tạng cấp 7. Có thể nói, hiện tại hắn thực lực đã vượt biên độ tăng lên, thực lực của hắn tăng lên vô cùng nhiều, lần này đụng phải Đinh Hạc, hắn vốn cho là, này lại là bọn hắn số mệnh va chạm. Hắn sẽ cùng Đinh Hạc có một trận đại chiến. Thế nhưng là cuối cùng cũng không có đánh nhau. Hắn hiểu được, Đinh Hạc sở dĩ không có cùng hắn đánh, là hắn không có dấy lên Đinh Hạc chiến ý. Nếu như đao pháp của hắn thật rất mạnh, cái kia Đinh Hạc nhất định sẽ không bỏ qua cách đấu này. Không xuôi tai muốn nghe hay không? Hạ Thiên hỏi. Ngươi, ta đều nghe, Đao Thánh nói. Hắn theo đuổi là đao pháp cực hạn, đem đao pháp hoàn mỹ bày ra, đặc biệt là trong tay hắn viên Nguyệt Loan đao, cơ hồ là bị hắn luyện lô hỏa thuần thanh, mà ngươi tăng lên là cảnh giới, là thực lực tổng hợp, đầu tiên hai người các ngươi theo đuổi khác biệt, thứ hai, người nghĩ là thế nào đi khắc chế thực lực của đối phương, đi khắc chế đối phương đao pháp, làm như vậy, liền xem như người thành công, người cũng giống vậy không phải đang đánh pháp bên trên thắng hắn. Hạ Thiên giải thích nói. Hết chương 7535. Chương 7536 bị vây. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên nói phi thường toàn diện, mà lại nói thẳng đến trọng điểm. Ta hiểu được. Hai chúng ta cho tới nay theo đuổi liền không giống, có lẽ hắn tương lai sẽ càng thêm ghen tị ta. Đao Thánh mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, kỳ thật, cái gì là đệ nhất ngươi có thể nói rõ ràng sao? Liền xem như đệ nhất, ngươi trừ áp lực, còn có thể có cái gì? Ta cảm thấy, chỉ cần mỗi ngày đều so một ngày trước mạnh hơn một chút, đó chính là tiến bộ, chỉ cần nhân sinh có tiến bộ, không phải dừng bước không tiến, vậy cũng tốt. Có thể là chính ta trước đó thua trận không cam tâm đi, Đao Thánh nói. Đao của ngươi, thật nhanh, nếu như so nhanh, Đinh Hạc tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nếu như so công kích quỷ dị, thủ đoạn cùng thực chiến lời nói, Đinh Hạc tuyệt đối là muốn mạnh hơn ngươi, nhưng nếu như bây giờ hai người các ngươi sinh tử tương bác, vậy ta cho rằng, cũng chính là chia 4-6, mặc dù hắn là 6, nhưng ngươi cũng không phải không có cơ hội chiến thắng, chiến đấu thứ này, một khi hai người đều liều mạng, ai có thể thắng, vậy thật là không nhất định. Hạ Thiên cho rằng, sinh tử tương bác loại chuyện này, muốn nhìn đủ loại nhân tố. Cũng không phải là nói, thực lực của ngươi mạnh một điểm, ngươi liền nhất định sẽ thắng. Đây cũng là vì cái gì cao thủ hàng đầu xuất thủ thời điểm, đều sẽ lưu lại thủ đoạn nguyên nhân. Những cái kia cao thủ hàng đầu, bình thường cũng đều là điểm đến là dừng, không nguyện ý thật sinh tử chém giết. Bởi vì bọn hắn đều biết, nếu quả như thật đem đối phương ép, ai cũng không thể cam đoan kết quả như thế nào. Thiên hạ đệ nhất đao. Đao Thánh lắc đầu, cùng trưởng thành so ra, ta càng để ý trưởng thành. Không quản là lúc nào, địa phương nào, đều là thừa người làm vua a, thế giới này chính là như thế, rất nhiều người tại thuộc về bọn hắn niên đại, đều là rất mạnh, thế nhưng là cuối cùng đâu hiện tại còn nhớ rõ bọn hắn người có mấy cái Hạ Thiên, thế nhưng là nghe nói rất nhiều liên quan tới đã từng truyền thuyết. Không nói người khác, liền nói Thiên Trận Thập Bát Phương. Năm đó tuyệt đối là ngưu nhất tồn tại, nhưng bây giờ thì sao? Còn có bao nhiêu người nhớ kỹ bọn hắn? Thừa người làm vua Thiên Hậu Dạ cười cười, điểm này, bọn hắn là nhất có cảm xúc. 3. Một đạo đưa tin phù bay đến trên tay của hắn. Có phiền phức, Thiên Hậu Dạ xem hết đưa tin phù. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngô Dụng cùng Vạn Binh hai người tại sử dụng năng lực thời điểm xuất hiện sai lầm, hai người bọn họ bị vây ở một cái sơn cốc bên trong, bọn hắn nói không rõ vị trí, chỉ biết là một chỗ sơn cốc. Thiên Hậu Dạ nói. Sơn cốc cũng có thể vây khốn người, tất cả mọi người là không hiểu nhìn về phía Thiên Hậu Dạ. Không sai. Một cái sơn cốc cũng có thể vây khốn người sao? Hơn nữa còn là bách tinh tội giả. Thiên Trận Thập Bát Phương. Chuyện như vậy, bọn hắn là thật có chút không hiểu. Không cách nào tưởng tượng a. Ta cũng không biết tình huống như thế nào a. Thiên Hậu Dạ lúng túng nói, hắn hiện tại cũng có chút được vòng a. Nếu như hai người kia nói là bị vây ở cái gì bí cảnh bên trong, hắn còn có thể lý giải, thế nhưng là hai người kia lại bị vây ở trong sơn cốc. Trước đi qua xem một chút đi, đã bọn hắn nói là bị nhốt rồi, vậy liền nhất định là bị nhốt rồi. Hạ Thiên cũng minh bạch, hai cái này lão tiền bối, nhất định là sẽ không là nói đùa. Mấy người này, đang suy nghĩ gì đấy, chờ ta thấy bọn họ, nhất định phải thật tốt hỏi một chút. Thiên Hậu Dạ phi thường im lặng nói. Hai cái Thiên Trận Thập Bát Phương người, thế mà bị vây ở trong sơn cốc. Đám người cũng là vội vàng hướng về phía trước tiến đến. Mặc dù bọn hắn không biết Vạn Binh cùng Ngô Dụng hai người vị trí cụ thể, bất quá bọn hắn hành trình đều là nói cho Thiên Hậu Dạ, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể căn cứ bọn hắn hành trình đi tìm, nghĩ như vậy muốn tìm tới bọn hắn cũng liền không khó. Thật phiền phức a, để bọn hắn chạy nhanh như vậy, cuối cùng vẫn là muốn chúng ta đi tìm bọn họ. Thiên Hậu Dạ phi thường bất đắc dĩ nói. Ngô Dụng cùng Vạn Binh tốc độ của hai người là rất nhanh. Có thể cuối cùng, hai người lại bị khốn trụ. Đi xem một chút tình huống đi, bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ liền bị vây. Hạ Thiên cũng không tin tưởng cái kia hai cái bách tinh tội giả là đang nói đùa, hiện tại bọn hắn khẳng định là gặp phiền toái gì. Cứ như vậy, bọn hắn một mực không ngừng đi đường. Rốt cục tại sau 5 ngày, Thiên Hậu Dạ tìm được hai người kia. Ta dựa vào, làm Thiên Hậu Dạ nhìn thấy hai người kia đang ngồi ở nơi đó lúc uống rượu, hắn cũng là nhịn không được mắng một câu. Các ngươi rốt cuộc đã đến, chờ chúng ta thật đáng a. Ngô Dụng nói. Các ngươi không phải bị vây ở chỗ này sao, làm sao còn tại uống rượu? Thiên Hậu Dạ không hiểu hỏi. Các ngươi nhìn xem trên trời, Ngô Dụng nói. Hả? Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía trên trời. Nhật Nguyệt. Lúc này trên đầu của bọn hắn, Nhật Nguyệt chung sống, mặt trời cùng mặt trăng đều tại cùng một nơi, bình thường đến nói, đây không có khả năng đồng thời tại cùng một cái vị trí, gặp nhau rất gần địa phương xuất hiện mới đúng. Hai chúng ta nếm thử qua, nếu như bay lên lời nói, liền không thấy được, mà lại hai chúng ta còn lo lắng, nếu như rời đi nơi này, kia có phải hay không liền rốt cuộc vào không được, không phải là các ngươi để chúng ta đừng làm loạn nha, có việc liền ngay lập tức thông chi các ngươi. Cho nên chúng ta mới ở chỗ này chờ các ngươi, dù sao lão gia hỏa bên kia cũng không có nguy hiểm. Ngô Dụng phi thường tùy ý nói. Ân. Hạ Thiên minh bạch bọn hắn ý tứ. Bọn hắn phát hiện nơi này cổ quái về sau, lo lắng một khi ra ngoài, trở về liền không nhìn thấy trường hợp như vậy, vì lẽ đó cũng liền không dám loạn động. Thời tiết tiền bối, ngài gặp qua tình huống như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, bất quá lão gia hỏa hẳn là gặp qua đi. Dù sao Thiên Trận đại lục bên trên, cơ hồ không có hắn không biết sự tình. Thiên Hậu Dạ nói. Câu nói này, Hạ Thiên đã không chỉ một lần nghe những này bách tinh tội giả nói qua. Bọn hắn đối Thiên Trận lý giải, chính là không gì không biết. Chúng ta phát hiện, sơn cốc này phía trước nóng, đằng sau lạnh, phảng phất đang so sánh nhật nguyệt đồng dạng, vì lẽ đó cảm giác nơi này vô cùng kỳ lạ. Ngô Dụng đứng dậy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua phía trước. Lại liếc mắt nhìn đằng sau. Kiểm tra qua nơi này sao? Hạ Thiên hỏi. Còn không có, tình huống nơi này chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng, không dám làm loạn. Ngô Dụng nói. Tốt, Chúng ta bây giờ làm việc, chính là muốn dạng này, có chuyện mọi người cùng một chỗ thương lượng, tuyệt đối không nên làm loạn. Hạ Thiên cho rằng làm như vậy vẫn tương đối không tệ. Kiểm tra một chút đi, hai người chúng ta một tổ, sau đó thảm thức lục soát một chút, Hạ Thiên chính ngươi hành động, ngươi so với chúng ta kiểm tra cẩn thận. Thiên Hậu Dạ nói. Tốt, vậy liền tách ra kiểm tra, nhìn xem nơi này có phải là có cái gì tình huống đặc thù. Hạ Thiên cũng là muốn nhìn xem, nơi này có thể hay không cho bọn hắn mang đến không giống kinh hỉ. Dù sao tình huống nơi này, liền hắn cũng hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, bọn hắn tìm nửa ngày tả hữu, tìm phi thường cẩn thận. Cuối cùng, cái gì cũng không có tìm tới. Xem ra, là chúng ta tìm kiếm phương thức không đúng, nơi này lạnh nóng phân hóa rõ ràng như vậy, không có khả năng không hề có một chút vấn đề, vậy ta liền mở đào. Hạ Thiên muốn đem nơi này trực tiếp móc ra. Hết chương 7536. Chương 7537 hắn thật là không gì không biết. Người đang FTO. Mở đào. Nghe được từ ngữ này thời điểm, trên mặt của mọi người tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên đào hang bản sự, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Rất nhanh. Hạ Thiên theo nóng địa phương cùng lạnh địa phương đào ra hai khối tảng đá tới. Các ngươi nhìn, không quản là nóng địa phương đào tới, vẫn là lạnh địa phương đào tới, chỉ cần cầm tới nơi này, đều không nóng không lạnh. Hạ Thiên đem so sánh tình huống nói một lần. Nói cách khác, chân chính lạnh nóng, cũng không phải là theo mặt đất phát ra, vì lẽ đó liền xem như chúng ta đào ba thước đất, cũng nhất định là cái gì đều đào không ra được, nơi này lạnh nóng, quyết định bởi tại bầu trời bên trong mặt trời cùng mặt trăng đúng không? Thiên Hậu Giả phân tích nói. Ta cũng là cho là như vậy, bất quá ta mặc dù có thể đào hang, nhưng ta không có khả năng đem trên trời mặt trời cùng mặt trăng hái xuống. Hạ Thiên vui đùa nói. Ha ha ha ha. Đám người tất cả đều nở nụ cười. Bọn hắn một mực có hai loại ảo giác. Thứ nhất, Thiên Trận là biết hết thảy người, hắn biết tất cả mọi chuyện, bởi vì hắn quá bác học rồi. Thứ hai, Hạ Thiên là không gì làm không được, chỉ cần Hạ Thiên muốn làm sự tình, vậy liền nhất định cái gì đều có thể làm đến. Kỳ thật, nếu như lão gia hỏa ở đây, hắn nói không chừng biết là chuyện gì xảy ra. Thiên Hậu Giả cảm khái nói. Ta cùng lão đầu tử cùng một chỗ thời gian rất lâu, ta thừa nhận hắn biết rất nhiều, bất quá cho ta cảm giác hắn cũng không phải là thật biết tất cả mọi chuyện a. Hạ Thiên cũng đã gặp rất nhiều, ngay cả Thiên Trận cũng không biết sự tình a. Tiểu tử, có hai loại khả năng, thứ nhất, hắn không muốn nói, thứ hai, có thể là có quan hệ độ kiếp những bí mật kia. Quang Minh giải thích nói. Ồ, Hạ Thiên sững sờ không muốn nói. Đúng, Thiên Trận người này cùng người khác không giống. Hắn làm việc lời nói, sẽ nắm giữ đại cục, nếu như hắn cảm giác có chút sự tình không tiện để chúng ta biết, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không nói, thậm chí sẽ giả ngu. Vạn Binh nói. Bất quá có một chút, chúng ta đều biết, hắn không muốn nói cho chúng ta biết sự tình, cũng là vì chúng ta tốt, tựa như là năm đó, hắn vì chúng ta, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, cuối cùng chúng ta lĩnh ngộ ngụy tiên kỹ, mà hắn, lại triệt để đã mất đi tất cả lực lượng. Thiên Hậu Dạ nói. Nhà Hạ Thiên đối chuyện năm đó cũng là có sự hiểu biết nhất định, bất quá cụ thể chi tiết hắn cũng không biết, Thiên Trận mỗi lần nói không sai biệt lắm thời điểm, đều là đơn giản mang qua, hiển nhiên hắn cũng không muốn nhiều lời. Ngươi sẽ cảm giác được, hắn nói chuyện thời điểm, rất nhiều chuyện, đều là lập tức mang qua, những chuyện kia, đều là hắn vì chúng ta làm, vì lẽ đó hắn không nguyện ý đi nói, hắn người này, mỗi lần đều là dạng này, có lỗi gì, tất cả đều ôm trên người mình, mà có công lao gì, có thu hoạch gì, thì là sẽ cho người khác. Thiên Hậu Dạ nói. Hạ Thiên cảm giác được. Thiên Trận thập bát phương, những này bách tinh tội giả, đều là phi thường tôn trọng lão đầu tử, loại này tôn trọng tuyệt đối không phải giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Nghe được hiện tại những người này lời nói, hắn phảng phất minh bạch tại sao. Lão đầu tử thắng được tất cả mọi người tâm. Nói như vậy, lão đầu tử thật có thể là biết hết thảy mọi người. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dù sao hắn biết đến, tuyệt đối so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Thiên Hậu Dạ nói. Xem ra lão đầu tử trên người gánh cũng không nhỏ a. Hạ Thiên cảm khái nói, có lúc, hắn cảm giác lão đầu tử thật cùng phụ thân của hắn rất giống, hai người trên thân đều là mang theo rất nhiều bí mật. Thiên Trận đại lục bí mật. Thậm chí có thể là linh giới bí mật. Mặc dù chúng ta đều rất tin tưởng ngươi, mà lại bản lãnh của ngươi cũng thật rất lớn, so với chúng ta trong dự liệu còn muốn lớn, có thể thế giới này nguyên bản liền không có đơn giản như vậy, tựa như là trước kia ngươi vẫn cho rằng, mỗi cái thế gia chỉ có một cái đế cấp 2 thập phẩm, bên ngoài cũng cơ hồ không có đế cấp 2 thập phẩm là một cái đạo lý, nhiều khi, ngươi không tới vị trí kia, ngươi liền sẽ không nhìn rõ ràng như vậy, ta cảm giác, ngươi khoảng cách nơi đó đã càng ngày càng gần, mà chúng ta, khoảng cách thành công độ kiếp cũng là càng ngày càng gần. Thiên hậu giả phảng phất là đã có thể nhìn thấy tương lai của mình. Bọn hắn trước kia, thậm chí đã không dám suy nghĩ tương lai của mình. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã có thể phi thường thấy rõ ràng tương lai của mình. Không có biện pháp, nơi này đã nhìn không ra cái gì, chỉ có thể chờ đợi lão đầu tử. Hạ Thiên cũng đối nơi này không có bất kỳ cái gì biện pháp, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đi tìm Thiên Trận. Sau đó hỏi vấn Thiên Trận tình huống nơi này. Ta lại ở chỗ này lưu lại tọa độ, chờ chuyện bên kia xử lý về sau, chúng ta liền trở lại nhìn xem. Thiên hậu giả cũng là chuẩn bị kỹ càng. Ân Hạ Thiên cũng đã sớm muốn đi tìm Thiên Trận bọn hắn, hắn một mực không yên lòng Thiên Trận, ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì a? Thiên Trận bọn hắn nơi đó, tình huống quá ổn định. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cũng liền hỏng. Mà lại mặc dù Hỏa Giáp Đế khi độ kiếp ở giữa còn có, bất quá hắn là khoảng cách khi độ kiếp ở giữa gần nhất một người, ai biết có thể hay không độ kiếp tốc độ đột nhiên gia tăng, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cũng là hy vọng có thể nhanh lên dẫn hắn cùng lão đầu tử đi vô tận lỗ đen một chuyến, sau đó giúp bọn hắn hai cái cũng đem nhục thể cùng nội tạng tất cả đều tăng lên, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể yên tâm a. Lần này lại đi vô tận lỗ đen, vậy liền sẽ ít đi không ít phiền toái. Mà lại bọn hắn đối tình huống bên trong cũng là hiểu rõ vô cùng, không cần lãng phí thời gian. Rời đi. Làm bọn hắn rời đi cái kia hẻm núi thời điểm. Quả nhiên. Phía ngoài hết thảy tất cả đều không đồng dạng. Nơi này có ý tứ a. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bí ẩn chưa có lời đáp a. Thiên Trận đại lục loại này không cách nào giải thích địa phương nhiều lắm. Quá mức thần bí. Hiện tại cho đến. Hạ Thiên biết đến cũng quá ít. Hắn tin tưởng, lần này đi gặp Thiên Trận, người thơ nhất định sẽ nói cho hắn biết một số không giống tin tức, dù sao lần này, hắn đã là chân chính cao thủ hàng đầu thực lực. Mặc dù chỉnh thể lực công kích cũng còn không đến. Bất quá hắn nhục thể lực công kích đã đến, nhục thể lực phòng ngự cũng đến. Cấp 9 đỉnh phong A. Toàn bộ Thiên Trận đại lục có mấy cái có thể đạt tới. Hạ Thiên người biết bên trong, chỉ có Đại sư Vương Lâm nhất người cao hơn hắn. Đúng rồi, Đại sư Vương Lâm bên kia có cái gì đặc thù sự tình phát sinh sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, gần nhất đều không có hắn tin tức gì, bất quá đoạn thời gian trước, Vương Lâm tại Vương gia thiết yến chiêu đãi Hỏa Giáp, lão gia hỏa bên kia truyền tin cũng đã nói, Hỏa Giáp đi dự tiệc. Thiên hậu giả giải thích nói. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Lão gia hỏa cùng Hỏa Giáp đoạt Vương gia một thanh kiếm, sau đó Vương gia gia chủ để Vương Lâm ra mặt, Hỏa Giáp cũng là đem kiếm trả lại cho Vương Lâm. Thiên hậu giả nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, xem ra, bọn hắn tình huống bên kia, còn lâu mới có được bọn hắn đơn giản như vậy a. Chúng ta đi qua, nói không chừng có thể gặp phải đại sự phát sinh. Hết chương 7537. Chương 7538 đoàn tụ. Người đăng FTO. Hạ Thiên mặc dù tạm thời nghe được tin tức không phải rất nhiều, bất quá hắn phát hiện, đem những tin tức này nếu như hội tụ vào một chỗ, kia tuyệt đối không đơn giản, tựa như là hắn vừa mới nghe được tin tức. Mặc dù rất giống là nước chảy thành sông. Nhưng có một điểm, vì cái gì Thiên Trận cùng Hỏa Giáp Đế hai người muốn đi đoạt Vương gia đồ vật. Mà lại đến tột cùng là dạng gì kiếm, ngay cả Đại sư Vương Lâm đều ra mặt. Vẫn là tại trọng thương tình huống dưới ra mặt. Mà lại cuối cùng còn đem kiếm trả lại cho đối phương. Lại thêm Vương gia gia chủ tử vong tin tức, Đại sư Vương Lâm thụ thương vân vân. Vương gia nơi đó hiện tại cảm giác đối không có như vậy thái bình. Hẳn là không có như vậy thái bình, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi đi, nói không chừng có thể giúp bọn hắn. Thiên hậu giả nhẹ gật đầu. Ta cùng Ngô Dụng đi trước đi, Vạn Binh nói. Ngừng Thiên hậu giả gấp vội vàng nói, hai người các ngươi cũng đừng đi trước. Bằng không đến lúc đó còn muốn đi tìm các ngươi. Hắn nghĩ đến đây chuyện liền tức giận a. hai người kia vốn là muốn đi trước, kết quả trực tiếp đưa tin trở về, nói bọn hắn bị vây ở trong sơn cốc, cái này khiến đám người cái này sốt ruột a, rõ ràng là đi trước, cuối cùng còn được tốn thời gian tìm đến bọn hắn. Bây giờ cách thiên trận bọn hắn nơi đó đã không phải rất xa, nếu như lại tách ra, còn ném hai cái, vậy bọn hắn cũng không cần góp đủ. Hô! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước đi đường đi. Vương gia! Hiện tại vương gia, giống như là phong vân hội nghị đồng dạng. Hạ Thiên bọn hắn dọc theo con đường này, cũng nghe được không ít liên quan tới vương gia tin tức, có thể nói, trước đó liên quan tới vương gia tin tức vẫn là vô cùng ít. Có thể càng đến gần vương gia bên này, bọn hắn nhận được tin tức cũng càng nhiều. Mà lại hiện tại vương gia nơi này, ngư long hỗn tạp. Hạng người gì đều có. Chung quanh những thành thị kia. Khoảng cách vương gia gần địa phương, mỗi một chỗ đều có rất nhiều người. Vương gia gần nhất không yên ổn a, rất nhiều người thật giống như đều để mắt tới vương gia, thậm chí rất nhiều thế lực đều tại phụ cận, nhưng vương gia nhưng thật giống như một điểm phản ứng đều không có. Thiên hậu giả uống một ngụm rượu. Bọn hắn hiện tại cũng là tại phụ cận một tòa thành thị đặt chân, còn có hai ngày lộ trình, bọn hắn liền có thể tụ hợp thiên trận còn có hỏa giáp đế hai người, vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cũng không có khẩn cấp như vậy. Đạp! Hạ Thiên đứng dậy đi. Thế nào đám người sững sờ? Có sát khí, rất mạnh sát khí. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đi ra ngoài, đám người cũng đi theo ra ngoài. Hắn sau khi đi ra ngoài, cũng không có đi tìm kiếm sát khí, mà là tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, sau đó đào một cái hố, đi thẳng vào, đám người không hỏi vì cái gì, cũng đều là đi theo đi vào. Tại hắn sau khi đi vào, hắn cũng là trực tiếp sử dụng một cái lớn khoách âm phù chạy mau a, có người giết người. Nhắc nhở. Hắn là đang nhắc nhở phía ngoài những người kia. Bất quá đáng tiếc. Những người kia hiển nhiên là không có phản ứng hắn a. Mọi người chỉ coi thành là một người có tiền đùa dẫn miễn. Tình huống như thế nào thiên hậu giả hỏi. Chờ Hạ Thiên cũng không xác định một hồi sẽ phát sinh cái gì, bất quá hắn luôn cảm giác vô cùng không đơn giản, vì lẽ đó hắn dự định ở phía dưới xem trước một chút, mặc dù bây giờ bọn hắn thực lực đều rất mạnh, bất quá lần này mang đến cho hắn một cảm giác không giống. Cứ như vậy, bọn hắn ở phía dưới chờ đợi thật lâu. Mà Hạ Thiên ánh mắt cũng là vẫn luôn đang nhìn hướng ra phía ngoài, mặc dù bọn hắn cách xa mặt đất có hơn 100 mét, bất quá khoảng cách này, hắn còn có thể nhìn phi thường rõ ràng. Sau một tiếng, ai? Hạ Thiên thở dài một hơi. Thế nào đám người tất cả đều nhìn về phía bọn hắn? Đã chết hết, Hạ Thiên nói. Sau đó hắn đứng dậy, bắt đầu hướng lên phía trên đi đến, làm bọn hắn đi tới thời điểm, nhìn thấy toàn bộ thành thị đều là rách nát. Hết thảy mọi người cùng kiến trúc đều đã vỡ vụn, rất nhiều chữ vật trang bị đều nổ tung, đồ vật rơi lả tả trên đất, bất quá cũng không có người đi nhặt. Bởi vì hiện tại nơi này, chỉ có Hạ Thiên bọn hắn những người này. Dạng gì công kích mạnh như vậy hỏa ma ngồi xuống thân thể, hắn kiểm tra một chút mặc dù giống như là hỏa diễm, bất quá cũng còn không phải chân chính hỏa diễm. Thật mạnh công kích a, đối phương giống như chỉ dùng một kích, nếu như vừa rồi chúng ta ở phía trên. Chúng ta cũng sẽ đụng phải công kích, mặc dù chúng ta không nhất định sẽ thụ thương, bất quá muốn ngăn trở một chiêu này, cũng là không thể nào a. Ngô Dụng nói, tử cầu hẳn là có thể ngăn trở, bất quá vô dụng, người nơi này, đều là hướng về phía vương gia đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi, ta có thể cứu bọn họ một lần, không có khả năng cứu bọn họ cả một đời. Hạ Thiên lắc đầu, lúc trước hắn liền cảm giác được không đơn giản, hắn lúc ấy muốn cùng đối phương cứng đối cứng một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền cải biến loại ý nghĩ này. Nếu như là hắn lấy trước kia loại trẻ tuổi nóng tính cách, hắn khẳng định sẽ không sợ chút nào. Bất quá bây giờ hắn còn không biết vương gia tình huống nơi này, đối phương hẳn là người của vương gia, nếu như bọn hắn động người của vương gia, đó chính là đả thảo kinh xà, mà lại vạn nhất ảnh hưởng đến thiên trận bọn hắn liền hỏng. Người đã cứu bọn họ, nếu như là người thông minh, đang nghe người dùng lớn khoách âm phù gọi hàng thời điểm, liền nhất định sẽ rời đi. Thiên hậu giả đi tới vương gia nơi này, quả nhiên không đơn giản a, một chiêu, hủy một cái trấn nhỏ, hơn 10 vạn người trực tiếp bị giết, toàn bộ thành trấn, cái gì đều không có lưu lại, mà lại một kiện đồ vật đều không mang đi, hiển nhiên mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là tới giết đi người. Là một người tới, ta không có thấy rõ dáng dấp ra sao. Hạ Thiên nói. sử dụng vũ khí gì nhìn thấy không? Thiên hậu giả hỏi. Một cây quạt, Hạ Thiên nói. Cây quạt? Thiên hậu giả lắc đầu, không bao lâu liền có thể đụng phải lão gia hỏa kia, chúng ta vẫn là đến hỏi hắn đi, chỉ cần hỏi hắn, cái kia hẳn là liền có thể biết. Hạ Thiên mỗi lần nghe được câu này thời điểm, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, a, những người này đều là một cái ý nghĩ. Đó chính là thấy lão đầu tử, không quản sự tình gì đều có thể biết. Được rồi, làm điểm chuyện tốt, chôn bọn hắn đi. Hạ Thiên chân trên mặt đất đạp mạnh. Tạch tạch tạch. Toàn bộ mặt đất cũng nứt ra, sau đó nát. Xung quanh hết thảy tất cả đều rơi vào đến khe hở bên trong. Cuối cùng những cái kia bụi đất đem hết thảy tất cả đều che giấu, nơi này thật giống như cho tới bây giờ đều không có người xuất hiện qua đồng dạng, cũng chưa từng có thị trấn. Đây chính là nhục thể cấp 9 đỉnh phong thực lực. Một cước. Có thể nhẹ nhõm khai sơn phá thạch. Đạp nát mặt đất. Đi thôi, đám người cứ như vậy đuổi đến hai ngày con đường, bọn hắn mang theo nghi vấn, mang theo kinh hỉ, còn có đời thứ hai thiên trận di vật đi gặp thiên trận cùng hỏa giáp đế. Bọn hắn không đơn thuần là muốn biết trước đó nghi vấn, mà lại cũng muốn để thiên trận cùng hỏa giáp đế xem bọn hắn trưởng thành, còn muốn đem đời thứ hai thiên trận di vật giao cho lão đầu tử rốt cuộc tìm được các ngươi. Hết chương 7538. Chương 7539 chân chính thiên trận. Người đang FPO. Lúc này, Hạ Thiên bọn hắn những người này cũng đã đi tới thiên trận cùng hỏa giáp đế trước mặt hai người. Hai người kia nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn thời điểm cũng là cười một tiếng. Tiếp chiêu. Đúng lúc này, Ngô Dụng trực tiếp một quyền đánh về phía hỏa giáp đế. Hỏa giáp đế cứ như vậy đứng ở nơi đó, phảng phất căn bản cũng không để ý đồng dạng. Làm Ngô Dụng nắm đấm đánh trên người hỏa giáp đế thời điểm, hỏa giáp đế lui về phía sau hai bước. Hả? Lúc này hắn cũng là nhướng mày, mặc dù hắn mới vừa rồi không có sử dụng đế vương hỏa giáp, có thể thân thể của hắn là cấp 8A, thế mà không có thể ngăn ở Ngô Dụng một kích, để hắn lui về sau. Tình huống như thế nào? Thiên trận sững sờ, không hiểu nhìn xem đám người. Đạp. Sau đó, ở đây những người này, từng cái đem chân đạp của mình trên mặt đất. Bọn hắn là đang cố ý phóng thích thân thể của mình lực lượng, như vậy, thiên trận bọn hắn cũng có thể thấy được những người này nhục thể cấp bậc. Nhục thể cấp 8 đỉnh phong, thiên trận kinh ngạc nói. Hỏa giáp đế ánh mắt cũng là không hiểu nhìn xem đám người. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu, các ngươi tại vô tận lỗ đen thu hoạch không nhỏ a. Chúng ta đây coi là cái gì, ngươi nhìn tiểu tử kia. Ngô Dụng phủi một chút Hạ Thiên. Đạp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên chân phải cũng là trên mặt đất đạp mạnh. Sau đó chung quanh mặt đất đều phảng phất là sụp đổ xuống đồng dạng. Nhục thể cấp 9 đỉnh phong thiên trận nhìn Hạ Thiên ánh mắt triệt để thay đổi, a tiểu tử ngươi, lập tức nhục thể cấp 9 biến đỉnh phong a. Chấn kinh a. Hiện tại hỏa giáp đế cùng thiên trận quả thực chính là không dám tưởng tượng Hạ Thiên hiện tại nhục thể cảnh giới a. Trước đó Hạ Thiên nhục thể cường độ vẫn là trong những người này yếu nhất. Mặc dù thiên phú của hắn không sai, bất quá hắn thời gian tu luyện quá ngắn, mà tăng lên nhục thể phương pháp thì là phi thường gian nan. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Vì sao lại tăng lên nhiều như vậy? Lần này cơ hội tương đối tốt, đi vô tận lỗ đen thời điểm, bên trong đen phong thích hợp rèn luyện nhục thể cùng nội tạng, mặc dù không cách nào một chút đem các ngươi trực tiếp tăng lên tới có thể độ kiếp cảnh giới. Nhưng lần này lại có thể đem các ngươi nhục thể tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong, nội tạng tăng lên tới cấp 7, chênh lệch cũng không phải nhiều lắm, mặc dù còn không thể thành công độ kiếp, bất quá đã cách độ kiếp thêm gần một bước. Hạ Thiên đối với chuyện này vẫn là rất vui vẻ. Bởi vì hắn vẫn luôn muốn trợ giúp những người này độ kiếp thành công. Hiện tại, mặc dù những người này vẫn là không có khả năng trực tiếp độ kiếp thành công, nhưng hắn đã trợ giúp những người này tìm được phương hướng. Mà lại hắn đang giúp trợ những người này hướng về kia cái phương hướng tiến lên. Thật không biết phải hình dung như thế nào ngươi. Thiên trận vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, ngươi mang đến cho ta quá lớn vui mừng. Vui vẻ. Tất cả mọi người nhìn ra được, thiên trận là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Hắn bình thường thế nhưng là rất ít vui vẻ thành cái dạng này. Các ngươi a, hỏa giáp đế cũng là lắc đầu. Thế nào? Ngô Dụng nhìn xem hỏa giáp đế nói, hắn vẫn luôn là muốn đùa giỡn hỏa giáp đế. hiện tại có cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Có muốn thử một chút hay không? Ai phòng ngự mạnh, hỏa giáp đế phi thường không khách khí nói. Được rồi, phòng ngự của ngươi mạnh. Ngô Dụng mỗi lần đùa giỡn xong, cũng không quản kết quả, trực tiếp nhận sợ. Đúng rồi, chúng ta dọc theo con đường này, gặp một số quái sự. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Sự tình gì? Thiên Trận hỏi. Chúng ta trên đường thời điểm, gặp một nơi đặc thù, một cái sơn cốc, bên trong nhật nguyệt cùng ở tại, có lạnh có nóng, phân hóa vô cùng nghiêm trọng, nhưng là nếu như chúng ta rời đi sơn cốc kia, liền cái gì đều nhìn không thấy. Thiên Hậu Dạ đem tình huống lúc đó đơn giản miêu tả một chút. Chúng ta đã tìm, nơi đó cái gì cũng không có. Vạn Binh nói bổ sung. Đương nhiên sẽ không tìm được, gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Thiên Trận lắc đầu. Đó là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đơn giản điểm tới nói, chính là một loại siêu tự nhiên hiện tượng, loại địa phương này đối với chúng ta vô dụng, bất quá đối với một số đặc thù người tu luyện, có rất lớn chỗ tốt. Liền vì lẽ đó liền xem như các người đem nơi đó tất cả đều lật qua, cũng vô dụng, loại kia hiện trường đồng dạng sẽ kéo dài đến lần sau đêm trăng tròn, đến lúc đó liền triệt để nhìn không thấy. Thiên Trận khẽ cười nói. Quả nhiên, bọn hắn nghiên cứu thật lâu sự tình, cuối cùng bị Thiên Trận hai câu ba lời trực tiếp liền giải quyết. Đây chính là Thiên Trận bản sự A. Chân chính Thiên Trận. Đúng rồi, chúng ta tới thời điểm, một cái tay cầm quạt lông người. Một chiêu liền hủy đi một cái thị trấn. Thiên Hậu Dạ nói lần nữa, hắn là muốn đem bọn hắn dọc theo con đường này gặp phải tình huống, tất cả đều nói với Thiên Trận một chút. Để Thiên Trận phân tích một chút. Ngươi nói người kia ta biết, toàn bộ vương gia, chỉ có vương gia gia chủ một người biết hắn tồn tại. Thiên Trận giải thích nói. Tân gia chủ? Thiên Hậu Dạ lần nữa hỏi. Đúng, chính là tân gia chủ, có thể nói, cái này tân gia chủ sở dĩ có thể có hôm nay. Đều là công lao của hắn, nếu như không phải hắn, cái kia tân gia chủ không có khả năng có hiện tại như thế lớn dã tâm cùng địa vị. Thiên Trận giải thích nói. Nghe được Thiên Trận, đám người liền hiểu, trong này nhất định là ngẫu nhiên gặp cái gì bí mật, bọn hắn tại vương gia khoảng thời gian này, cũng nhất định là phát hiện chuyện quan trọng gì. Xem ra vương gia không đơn giản a, Thiên Hậu Dạ nói. Ân, đâu chỉ không đơn giản a, hai chúng ta khoảng thời gian này phát hiện rất nhiều chuyện. Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên, đi thôi, phía trước có nghỉ ngơi địa phương. Rất nhanh. Bọn hắn đi tới một chỗ cảnh sắc coi như không tệ địa phương. Ở đây. Bọn hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Lần này tới vương gia, chúng ta điều tra liên quan tới vương gia nơi này hết thảy, liền theo cái kia cầm quạt lông người nói lên đi. Thân phận của người này ta tạm thời còn không có điều tra ra được, bởi vì không dám đánh cỏ kinh rắn, cho nên chúng ta không dám động hắn. Không có nắm chắc sao? Hạ Thiên hỏi. Không có nắm chắc, đơn giản đến nói đi, ngươi đừng nhìn hiện tại vương gia, chết một ngôi nhà chủ, còn có hai cái đế cấp hai thập phẩm tùy tùng, liền đại sư Vương Lâm cũng đổ xuống, nhưng ta có thể rất có trách nhiệm cùng các ngươi nói, hiện tại vương gia, so trước đó càng thêm cường đại. Thiên Trận phi thường nghiêm túc nói. Ô, tất cả mọi người là sững sờ. À, đúng, lão đầu tử, chuyện này xem xét liền tương đối dài. Ngươi một hồi lại cùng chúng ta nói, ta trước cho ngươi mấy thứ đồ. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đem tiên cách đem ra. Hắn lần trước cái thánh quân tiên cách, là nhặt cái kia. Mà cái này tiên cách, chính là đời thứ hai Thiên Trận. Tiên cách Thiên Trận lập tức sững sờ. Hả? Lần này đến phiên Hạ Thiên kinh ngạc, bởi vì Thiên Trận hẳn là cũng không biết tiên cách tồn tại. À, hắn biết tiên cách tồn tại, vẫn là đời thứ hai Thiên Trận lưu lại tin tức mới biết. Hết chương 7539. Chương 7540. Bây giờ vương gia. Người đang FTO. Chẳng lẽ nói Thiên Trận trước đó liền đã nhận biết tiên cách rồi? Vậy hắn vì cái gì không mang Thiên Trận thập bát phương đi tìm tiên cách? Hạ Thiên tuyệt đối không tin lão đầu tử là cái loại người này. Ai? Thiên Trận thở dài một hơi, sau đó hắn xốc lên hỏa giáp đế áo choàng. Vết thương. Một chỗ lớn vô cùng vết thương. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên vội vàng tiến lên xem xét. Chúng ta tới đến vương gia nơi này, điều tra đến liên quan tới tiên cách sự tình. Hỏa giáp đế nói. Ân, Hạ Thiên minh bạch, hỏa giáp đế cùng Thiên Trận cũng là vừa mới biết tiên cách sự tình. Lão đầu tử, đây không phải người bình thường tiên cách. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp ném cho Thiên Trận một cái chữ vật trang bị. Đây chính là đời thứ hai Thiên Trận di vật. Hả? Thiên Trận không hiểu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn luôn cảm giác Hạ Thiên cho hắn cái này chữ vật trang bị dụng ý không có đơn giản như vậy. 3. Khi hắn mở ra chữ vật trang bị thời điểm, cả người hắn đều ngẩn ở đây nơi đó. Đứng im. Lúc này, thời gian giống như đứng im, không khí đều phảng phất động lại đồng dạng. Thiên Trận trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái kia chữ vật trang bị đồ vật bên trong. Thật lâu, Thiên Trận đối Hạ Thiên chắp tay, Hạ Thiên, đa tạ. Lão đầu tử, nói cái này làm gì? Hạ Thiên lúng túng nói. Quá nghiêm chỉnh, Thiên Trận lần thứ nhất như thế nghiêm chỉnh nói chuyện cùng hắn, người dùng Hạ Thiên đều có chút ngượng ngùng. Hắn là phụ thân ta, Thiên Trận nói. Ngạch, Hạ Thiên sững sờ. Xung quanh cái khác bách tinh tội giả nhóm cũng là sững sờ. Trước đó bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên cầm đời thứ hai Thiên Trận di vật, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đời thứ hai Thiên Trận lại là phụ thân hắn. Không cần khách khí, Hạ Thiên phi thường lúng túng nói. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Trận cũng là cười một tiếng, không quản trước ngươi mang đến cho ta qua bao nhiêu kinh hỉ, cũng không sánh nổi lần này đem đến cho ta muốn tốt, ngươi biết ta tìm ta phụ thân di thể tìm bao lâu sao? Ta mặc dù cũng biết phụ thân ta đã chết, bất quá vẫn luôn tìm không thấy di thể. Ta cũng là trùng hợp, bất quá nhìn ra được, đời thứ hai Thiên Trận tiên sinh khẳng định là rời đi, cho nên mới sẽ rời đi đất độ kiếp, nếu như hắn cũng vẫn luôn trốn ở đất độ kiếp, cái kia tối thiểu nhất còn sống là không có vấn đề. Hạ Thiên cảm khái nói. Phụ thân ta tính tình chính là như vậy, hắn thà rằng chết mất, cũng không nguyện ý sống tạm. Thiên Trận giải thích nói. Hắn đối với mình có phụ thân là hiểu rõ vô cùng, mặc dù phụ thân hắn dựa vào nơi đó độ kiếp thành công. Nhưng đó cũng không phải phụ thân hắn muốn thành công, vì lẽ đó phụ thân hắn thà rằng chết ở bên ngoài, cũng không muốn ở bên trong sống tạm. Ta nghe nói đời thứ hai Thiên Trận bị danh xưng năm đó nhất toàn năng nam nhân. Hỏa Giáp Đế nói. Ân, phụ thân ta là năm đó Thiên Trận đại lục đệ nhất nhân, có thể nói, đời thứ nhất Thiên Trận xem như triệt để đặt vững Thiên Trận cái danh hiệu này người, mà phụ thân ta chính là đem Thiên Trận cái danh hiệu này đẩy hướng đỉnh phong người. Về phần ta, chỉ có thể nói là tính bôi đen Thiên Trận tên tuổi người. Thiên Trận bất đắc dĩ nói. Hắn vẫn cho rằng mình là một cái kẻ thất bại, là mình mai một Thiên Trận cái tên này. Hắn thậm chí cho rằng, mình không xứng với Thiên Trận tên tuổi. Còn tốt, so với hiện tại đời thứ tư Thiên Trận, người xem như tốt, đời thứ tư Thiên Trận, đang đứng ở bách gia thời đỉnh cao, vì lẽ đó cơ hồ là không có cái gì tên tuổi, lại thêm hắn chỉ thích trồng hoa uống trà. Vì lẽ đó bên ngoài bây giờ người, cơ hồ là hoàn toàn chưa nghe nói qua Thiên Trận cái tên này, càng không biết Thiên Trận đại biểu cho cái gì. Thiên Hậu giả cảm khái nói. Xác thực. Hạ Thiên đi vào Thiên Trận đại lục về sau, căn bản cũng không có nghe nói qua bất luận cái gì Thiên Trận tên tuổi, tương phản, bách ra tên tuổi lại là lớn vô cùng. Thời đại khác biệt, loạn thế thời điểm, mọi người cần một cái tín ngưỡng, một cái ký thác, cùng một cái cứu vớt mọi người người. Nhưng hòa bình niên đại, Thiên Trận đã không có tất yếu tồn tại. Thiên Trận cũng không cho rằng đời thứ tư Thiên Trận chính là hạng người vô năng. Nếu như đổi lại là hắn, hoặc là cái khác Thiên Trận, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi cùng người khác tranh cái gì. Nhưng nếu như Thiên Trận đại lục cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đứng ra. Hỏa Giáp tiền bối tổn thương không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Vấn đề không lớn. Hỏa Giáp Đế nói, phụ thân ta di vật, ta trở về từ từ xem, vẫn là trước cùng các ngươi nói một chút vương gia tình huống hiện tại đi. Thiên Trận cũng là muốn đem vương gia tình huống, ngay lập tức báo cho Hạ Thiên bọn hắn, để bọn hắn đối với nơi này có hiểu biết. Ân, đám người gật đầu. Ta mới vừa nói vương gia thực lực bây giờ so trước kia mạnh, chính là vương gia có độ kiếp người thành công. Thiên Trận nói thẳng ra chủ đề. Độ kiếp người thành công. Từ ngữ này hiện tại bọn hắn đã không còn xa lạ. Không giống như là trước kia. Chỉ cần nghe được cái tên này, cái kia tất cả mọi người là phi thường rõ ràng. Mà lại trước đó Thiên Trận cũng đã nói. Tiên cách. Bọn hắn gặp qua tiên cách, vậy liền đại biểu, lần này vương gia cũng có người sử dụng tiên cách độ kiếp rồi. Không đúng, sử dụng tiên cách độ kiếp, vậy bọn hắn liền không thể rời đi đất độ kiếp, dạng này liền xem như có độ kiếp cao thủ. Lại có thể thế nào một khi có đại chiến, có thể giúp một tay sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vừa mới bắt đầu chúng ta cũng cho là như vậy, thẳng đến về sau chúng ta đi nơi đó, điều tra ra Vương gia gia chủ chân chính nguyên nhân cái chết, lúc kia chúng ta mới biết được, nguyên lai độ kiếp cao thủ chỉ cần nghĩ một số đặc thù biện pháp, liền có thể rời đi đất độ kiếp. Thiên Trận nói. Biện pháp gì? Thiên Hậu giả hỏi. Tìm vật dẫn, Vương gia gia chủ chính là cái thứ nhất vật dẫn, hắn lợi dụng thân thể của mình độ kiếp, sau đó rời đi thời điểm, tìm thủ hạ đến tục mệnh, dạng này liền có thể rời đi đất độ kiếp, chỉ bất quá Vương gia gia chủ bị con của hắn cho tính kế, mà lại hắn vẫn là quá coi thường loại lực lượng kia, cuối cùng hắn là bị con của hắn xử lý, cũng chính là Vương gia tân gia chủ, mà cái này tân gia chủ, tại mình triệt để thành công sau khi độ kiếp, còn đem tiên cách phía trên ăn mòn lực lượng tái giá cho Vương Lâm, đây cũng là Vương Lâm thụ thương nguyên nhân chủ yếu. Thiên Trận giải thích nói. Nghe vào thật là phiền phức, Hạ Thiên nhướng mày. Là rất phiền phức, đơn giản điểm tới nói, chính là cần ít nhất 3 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ đem lực lượng chuyển di, mới có thể đem bên trong loại kia thoải mái lực lượng triệt để thanh trừ. Nguyên bản Vương gia gia chủ là muốn lợi dụng mình dẫn đi 2 cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ đem lực lượng chuyển di, sau đó lại tìm hắn nhi tử làm cái thứ 3 chuyển di người, dạng này hắn liền có thể triệt để bên trong lực lượng hóa giải mất. Thiên Trận chậm một hơi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, con của hắn so với hắn còn hung ác, trực tiếp xử lý hắn lão tử, đem tiên cách thành công luyện hóa, mà lại bởi vì Vương gia gia chủ tử vong tính đặc thù, vì lẽ đó lần thứ 3 chuyển di không thể thành công, hắn không có thể đem bên trong lực lượng triệt để tiêu hóa, cuối cùng hắn tìm Vương Lâm. Hắn xem như đem Vương gia sự tình triệt để nói rõ. Thế nhưng là ta nghe nói, Vương Lâm phải chết đây chính là hắn nguyên nhân của cái chết, Hạ Thiên hỏi. Không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.